hai đại tiên đế. Lời vừa dứt liền bay thẳng lên không, bảo tiên đế mắng, bánh bao lớn, lúc đó ngươi ở thất bảo lưu ly cát tại trung thiên đại địa có ý nghĩa gì? Chẳng phải là nhờ vô ngân lão đệ đã luyện trí cho ngươi không ít tiên đàn, tiên khí, để cho thất bảo lưu ly cát có được danh tiếng, đến giờ mới có được địa vị này sao? Nếu muốn báo đáp vô ngân lão đệ, ngươi hãy trực tiếp đưa thất bảo lưu ly cát ra ngoài đi. Ha ha, Vũ Bảo Bảo, ngươi thật không biết xấu hổ. Bảo Tử Đạt cười lạnh nói, ngày trước, chẳng biết là ai đã liếm mặt mà tặng nữ nhi cho người khác làm phu nhân, nhưng đáng tiếc là người ta không vừa mắt, không muốn, ai, không thấy ngượng à, hiện tại phu nhân của người ta có mấy người, lại còn hỏi ngươi có thấy ngượng hay không, còn định làm cha vợ của huynh đệ, lão phu chưa từng thấy ai vô sỉ như ngươi, bánh bao lớn, ngươi nói bậy bạ cái gì, ta nói bậy bạ sao, Bảo Tử Đạt mắng. Vũ Âu An có phải là nữ nhi ngươi không? Ngươi có phải đã nghĩ gả nữ nhi cho hồn vô ngân không? Nghe đến lời này, Bảo Tiên Đế tức giận không thể kiềm chế, mắng, lão tử cùng hồn vô ngân là huynh đệ, ta gọi hắn là lão đệ, hắn gọi ta là cha vợ, có gì không đúng? Ngươi có ý kiến sao? Nếu ngươi có ý kiến, đem nữ nhi nhà ngươi gả cho hồn vô ngân đi, nữ nhi của ngươi đưa cho ta cũng không muốn. Cầu Bảo Bảo, ngươi nói cái gì mê sảng vậy? Lão phu sẽ lột ra ngươi, anh, thiên địa bầu trời bùng nổ, hai đại tiên đế, tại nam thiên hải bầu trời, chém giết không ngừng, phía dưới, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Vân Sương, Nhi cùng năm người trợn mắt hốc mồm, Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, hai vị này, tựa như gặp phải chuyện không bình thường, ai có thể nghĩ rằng, lại là tiên đế, lại có thể là như vậy sao, Vân Sương Nhi đột nhiên lẩm bẩm. Ta đã hiểu vì sao Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc đều kỳ quái. Cảm tình của Tần Dương chính là tốt với những người này. Mỗi người trong số họ đều là một kẻ kỳ lạ. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta phải đi trước. Mấy thân ảnh lập tức chạy đi, hai đại tiên đế đánh nhau. Ai biết cảnh tượng sẽ trở nên long trời lở đất như thế nào. Càng xa chỗ đó, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân mấy người càng có sắc mặt khó coi, quá khủng khiếp. Cách 100 dặm, bọn hắn vẫn cảm nhận được áp lực từ khí tức của tiên đế. Đây chính là tiên đế, hoàn toàn không phải phàm tục tiên có thể so sánh. Bảo tiên đế, một người lên tiếng, hình như đến từ trung thiên đại địa. Khương Bắc Văn, chủ nhân Hạo Thiên Phủ, gật đầu nói, ta nghe Dịch công tử nhắc đến, đúng vậy. Dịch tinh thần công tử đến từ trung thiên đại địa, hắn chắc chắn hiểu biết. Hỏi hắn thì hay, lời này vừa ra, Khương Bắc Văn đột nhiên biến sắc, Dịch tinh thần công tử không thấy. Khương Bắc Văn đột nhiên lên tiếng, tiếp theo nói, Bạch Hạo Vũ thiếu chủ cũng không thấy. Khi giết tới Tam Lăng Thành, mọi người đều như đỏ cả mắt. Chiến đấu rất hung ác, mãi cho đến khi rời khỏi, mọi người vẫn còn hưng phấn không thôi. Hiện tại, Dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người vẫn chưa có tung tích. Khương Bắc Văn sắc mặt khó coi, nói, ta phải về tìm một chút, Khương huynh, thôi đi. Thánh Tùng Vân lúc này lên tiếng, bây giờ trở về, không thể để cuộc chiến giữa tiên đế lan ra, chết không có chỗ chôn. Lời này vừa dứt, sắc mặt Khương Bắc Văn càng thêm khó coi, hắn không biết phải làm sao mới ổn. Lúc này, Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ nhìn về phía Giao Nguyên Sơ cùng Thánh Tùng Vân, do hỏi, chuyện này trở lại, Nam Thiên Hải chắc chắn đại loạn. Bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ, Hoàng Thần Cung, Thương Tộc, năm phương này khẳng định sẽ có người tiếp nhận. Các vị tính toán thế nào, làm thế nào tính toán? Thập Tuyệt Minh chủ Bách Lý Trác Khổ Sở nói, Tần Dương đã nói, để Dương Thanh Vân tại Thanh Vân Cung thống nhất Nam Thiên Hải. Nếu Thanh Vân Cung thật sự thống nhất Nam Thiên Hải, bọn họ sẽ không thể chống đỡ. Suy cho cùng, ngoài quân Phụng Thiên Tiên Vương ra, còn có Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người, thực lực quá mạnh, như vậy chúng ta chuẩn bị tốt, chờ thu phục đi. Thánh Tùng Vân cười khổ nói, ngoài chuyện đó ra, còn có biện pháp nào khác, chưa chắc đã phải thúc thủ chịu trói. Chúng ta có thể dùng mối liên hệ với các vực khác. Nam Thiên Hải trong thời gian tới, chắc chắn sẽ không còn như trước. Có lẽ như Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực rất nhiều nhân vật lớn cũng sẽ muốn kiếm một chén canh. Tuy rằng Tần Dương rất mạnh, hồn vô ngân chuyển thế, nhưng bọn hắn lại không thể nào không đắn đo khi phải bàn giao tông môn của mình, điều này không phải là chuyện đùa. Trong lúc ấy, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, đó chính là Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng với Vương, các ngươi. Nhìn thấy năm người an toàn trở về, mọi người đều kinh ngạc. Dương Thanh Vân lập tức nói, bọn ta đã gặp Bảo Tiên Đế từ Trung Thiên Đại Địa, cùng Bảo Tử, Đạt Lão các chủ. Họ đến để hỏi thăm tin tức của sư phụ ta. Nghe đến đây, sắc mặt mấy người liền biến sắc. Đúng vậy, Tần Dương chính là hồn vô ngân chuyển thế. Năm xưa, hắn là một trong những tiên tôn đại nhân vật tuyệt đỉnh. Bây giờ, dù chỉ ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhưng kiếp trước, hắn đã kết giao với biết bao tiên đế tiên tôn. Bọn họ còn dám cầu cứu các tiên đế tiên tôn từ Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên nhằm ngăn cản Thanh Vân cùng thống nhất Nam Thiên Hải. Đó quả thật là một giấc mơ hão huyền. Lúc này, Dương Thanh Vân cũng cố ý nhắc đến điều này. Muốn khuếch trương uy tín, kéo cờ lớn, dĩ nhiên, đây không phải là một sự khuếch trương vô căn cứ. Ít nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, Bảo Tiên Đế và Bảo Tử Đạt chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Câu nói này chính là để nói cho những người trước mặt nghe. Về tình hình tại Nam Thiên Hải, mọi việc xảy ra trong vùng này, nếu như liên lụy đến vực ngoại, thì không phải chuyện tốt cho ai cả. Dương Thanh Vân lập tức nói, ta sư phụ đã nói, giao cho ta thống nhất Nam Thiên Hải. Mọi người đều phải tân tân khổ khổ xây dựng thế lực của mình. Nhiều năm như vậy, ta không thể ỷ thế hiếp người được. Hạ quan có một đề nghị, từ giờ phút này trở đi, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lần Giao, Hảo Thiên Phủ và Thánh Thiên Tiên Tông sẽ liên hợp lại, thành lập Nam Thiên Minh. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, trong minh này, ta sẽ đề cử một số người giữ chức vụ cầm lái, bao gồm ta, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân, Tông Chủ Thánh Tùng Vân, Tộc Trưởng Giao Nguyên Sơ, Kế Bạch Phàm, Vương Vân, và Tiền Bối Khương Bác Văn. Chúng ta sẽ cùng nhau thương thảo những vấn đề quan trọng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải đề cử ra một minh chủ. Dương Thanh Vân mỉm cười nói, Quân Phụng Thiên đảm nhiệm minh chủ là thích hợp nhất. Chỉ ít hắn là một vị tiên vương, làm minh chủ thì Nam Thiên Minh không đến mức bị người khác khinh thường. Chợt, Dương Thanh Vân lại nói, tuy nhiên, vấn đề này không ép buộc. Hiện nay, Nam Thiên Hải đang trong thời kỳ suy cực chuyển thịnh. Nếu ai không muốn gia nhập Nam Thiên Minh cũng không sao, gia nhập Nam Thiên Minh sau, tiếp theo sẽ đối phó với Bắc Đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Thương tộc, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng, đồng thời Nam Thiên Minh sẽ liên hợp lại, thu được lợi ích, đại gia sẽ hiệp thương phân chia. Hơn nữa, tại Tam Lăng Thành, chúng ta cũng sẽ có tài nguyên, cùng lúc đó, dùng để giúp võ giả trong minh tu hành, nếu không gia nhập Nam Thiên Minh. Vẫn có thể sống sót trong Nam Thiên Hải. Chỉ có điều khi có ngoại địch đột kích, Nam Thiên Minh sẽ không bảo vệ. Mà những kẻ không phải thành viên của Nam Thiên Minh như tranh giành, thì đại gia chỉ có thể một đối một mà tranh đấu. Giữa các tông môn sẽ xảy ra xung đột. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều thán phục. Không hổ là đệ tử của Hồn Vô Ngân, Dương Thanh Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nghĩ đến những điều này, không thể không nói là có thâm mưu lo xa. Thành Vân Cung có thể trong vòng 1-2 vạn năm quật khởi cũng không phải không có lý do. Tần Dương, vì Hồn Vô Ngân chuyển thế, đại đệ tử Dương Thanh Vân quả nhiên bất phàm. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, các vị không cần lập tức đáp ứng chúng ta, chuyện này không thể hoàn thành trong 1-2 ngày, nhưng hiện tại Nam Thiên Hải trong thời gian tới chắc chắn sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các vị có lẽ không cần gia nhập Nam Thiên Minh, nhưng chắc chắn cũng sẽ có các thế lực khác từ những nơi khác tìm đến đây kiếm chén canh. Trước mặt Nam Thiên Hải, tiên khí quả thực thưa thớt, khí vận cũng không đến. Cho dù là những nhân vật có khả năng xung kích vào tiên quân chi cảnh, cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi địa vực hạn chế và khó có thể thành công. Những nhân vật ấy, phần lớn đã chọn rời khỏi Nam Thiên Hải và không trở về nữa. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Nam Thiên Hải sắp có một cảnh tượng mới. Dương Thanh Vân đem những điều này bày tỏ ra trước mặt mọi người. Nếu như lời hắn nói là từ cổ địa mà ra, thì hiện tại với Bảo Tiên Đế và Bảo Tử Đạt làm chỗ dựa, Dương Thanh Vân tự tin hơn rất nhiều. Xé ra hổ, kéo đại kỳ, nên mượn thế thì vẫn phải mượn. Sự biến đổi của khí vận tại Nam Thiên Hải, các đại địa khác chắc chắn sẽ biết đến. Đến lúc đó, sẽ là một trận phân tranh càng thêm khốc liệt. Còn những thế lực khác trong các đại địa, làm sao có thể không đến kiếm một chén canh? Nói xong những lời này, Dương Thành Vân liền dẫn mấy người rời đi. Sau đó, hắn còn bận rộn hơn nữa. Nhân lúc cổ đông phong này, tất nhiên hắn phải nắm bắt thời cơ như diều gặp gió. Tiên vương, tiên hoàng, chẳng qua chỉ là những danh xưng mà thôi. Ở cái tiên giới đại địa này, nếu chưa thành tiên đế hay tiên tôn, thì cũng chỉ là phủ dư nhất diệp. Tần Dương đã rời đi, chưa chắc không phải để lại cơ hội cho bọn họ. Võ giả thường nói, đạp thiên đạo mà được con đường. Làm sao có thể một đời này mãi giữ gìn dưới người khác? Về tình hình tại Nam Thiên Hải, Tần Dương không còn nghĩ ngợi thêm. Hắn và Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch cùng 5 người khác hiện đang ở giữa không gian tối tăm không ánh sáng. Truyền tống đại trận cũng có phân cấp bậc, như nhóm Tần Dương đang ngồi trong tòa truyền tống đại trận này. Chính là loại phẩm cấp thấp, tiên quân cảnh giới quá mạnh, không thể dung nạp Pentagon. Cho dù là những vị cửu thiên huyền tiên trong đại trận này, cũng chỉ có thể hoành độ hư, không trong một thời gian dài, cảm giác như không gian dung chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thông thường mà nói, truyền tống đại trận chỉ đơn thuần là từ sơ thủy địa đến nơi khác, tìm kiếm hai vị trí không gian ổn định, rồi dùng trận văn khắc ấn củng cố. Sau đó, trận văn sẽ được trải rộng theo không gian để đến một phương thiên địa khác. Việc xây dựng truyền tống đại trận là điều mà bất kỳ đại thế lực nào cũng cần phải làm. Bằng không, chỉ dựa vào nhóm cường giả hoành độ hư không tốc độ thì kém xa tốc độ của truyền tống trận. Đương nhiên, ngoại trừ tiên đế và tiên tôn, các vị tiên đế tiên tôn cường đại, khi hoành độ hư không, chắc chắn sẽ nhanh hơn cả truyền tống đại trận. Bọn họ nắm giữ quy tắc thiên địa của tiên giới, không gian chính là do bọn họ sử dụng. Trên đường đi, Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch 5 người đều biết phải vâng lời. Đột nhiên, Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía sau, cùng đến đều, hãy hiện thân đi. Theo lời Tần Dương vừa nói, từ trong vô tận thông đạo, rất nhanh có hai thân ảnh xuất hiện, đó chính là Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, một người là tạo hóa đế thể, một người là tam nguyên đạo thể, hiện nay đều đạt đến huyền tiên cảnh giới. Thấy hai người xuất hiện, Tần Dương không khỏi hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Bạch Hạo Vũ đáp, cha ta đã chết, Hạo Thiên Phủ chỉ còn Khương Thúc, đại khái là ta sẽ gia nhập Thành Vân Cung, ta làm thiếu phủ chủ, mà không có thực lực thì chẳng có tác dụng gì. Ta muốn theo ngươi, ma luyện tam nguyên đạo thể của ta, trở thành tiên đế tiên tôn, báo thù cho cha, tru sát dị tộc. Nghe đến lời này, sắc mặt Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch trở nên khó coi. Báo thù cho cha, ngươi lưu lại thái thượng tiên vực làm gì? Theo ngươi đi tam thanh tiên vực để làm gì? Giết phụ thân ngươi là người của U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, không phải là người của Cảnh Hỏa tộc chúng ta. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Dịch Tinh Thần, cười hỏi, còn ngươi thì sao? Ta tại Trung Thiên Đại Địa, nhận được gia tộc che chở, không thể trưởng thành. Theo ngươi, ta cũng muốn trưởng thành. Nghe đến lời này, Tần Dương lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Hạo Vũ gấp gáp nói, chúng ta đang nói thật. Tuy các ngươi, Tần Dương lập tức nói, bất quá, nếu các ngươi biết ta là hồn vũ thiềm tôn truyền thế, có một số điều ta phải nói rõ trước. Hai người lặng lặng lắng nghe. Ta ở tiên giới 12 đại tiên vực, bằng hữu rất nhiều, trong vòng 10.000 năm, ta chỉ tốn vài ngàn năm để thành tựu tiên tôn. Nhìn khắp tiên giới 100.000 năm, ta là kẻ duy nhất, có thể kẻ địch cũng không ít. Ta thăng tiến nhanh chóng, tự nhiên sẽ có kẻ đố kỵ, cũng đắc tội không ít người. Thần môn bị hủy diệt chính là minh chứng. Nghe đến lời này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhíu mày. Thêm vào đó, ta từ ngàn vạn đại lục từng bước một vươn lên, đã giết chết không biết bao nhiêu dị tộc. Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành chỉ là một phần rất nhỏ. Dị tộc đối với ta cũng có tâm tư tận sát. Vì vậy, tổng kết lại mà nói, đi theo ta sẽ có nguy hiểm. Hai người nghe lời này, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tần Dương. Nguy hiểm ta không sợ, nhưng ta không muốn lại trải nghiệm cảm giác bất lực đó. Không thể ra sức, Tần Dương nhìn Bạch Hạo Vũ, cười nói, tam nguyên đạo thể, thiên địa hiếm thấy, ngươi đã trì hoãn quá lâu tại Hạo Thiên Phủ, khiến thể chất này trở thành bảo châu phủ bụi, thật đáng tiếc. Ánh mắt Bạch Hạo Vũ trở nên trầm tư. Nếu như lời này được Tần Dương nói ra trước đây, Hắn chỉ cảm thấy Tần Dương có chút kiêu ngạo, nhưng hiện tại Tần Dương nói ra, hắn chỉ cảm thấy rất đúng, một vị tiên tôn chuyển thế, ánh mắt của hắn liền là tiên đế cũng không thể phản bác, huống chi là Bạch Hạo Vũ hắn. Dịch Tinh Thần cũng nhìn Tần Dương với ánh mắt nóng rực. Tần Dương lập tức nói, ngươi cái tạo hóa đế thể này cũng giống như vậy, khai quật không tệ nhưng cũng đủ lãng phí, đã lựa chọn cùng ta vậy thì phải nghe ta, nhất định. Hai người lần lượt gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, như vậy từ giờ trở đi đi thôi. Hiện tại tại cái không gian truyền tống này sao? Tần Dương lại nói, nơi đây từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, dùng truyền tống trận này mà xem chí ít cần 3 năm, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng ta dạy cho các ngươi cái gì gọi là tam nguyên đạo thể, cái gì gọi là tạo hóa đế thể. Nói một cách khác, thể chất này trên người ta, Huyền Tiên Chu Sát Tiên Quân đều không mang chút chớp mắt nào. Lời nói này khiến Dịch Tinh Thần trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Từ nhỏ đến lớn, trong gia tộc, hắn luôn được coi là ngạo mạn với tạo hóa đế thể. Và từ đó đến nay, gia tộc đều thuận theo những gì hắn cần. Nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình đối với tạo hóa đế thể trưởng khống, trong mắt Tần Dương, cũng chẳng là gì cả. Võ đạo, thiên phú và nỗ lực đều cần phải có. Ta có một vị đệ tử, thiên phú chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng nếu hắn đủ cố gắng, nhịn được những điều mà người khác không thể nhịn, thì có thể trở thành thiên tài mà người khác không thể đạt được. Dịch Tinh Thần lập tức nói, nếu có một ngày được gặp nhau, nhất định phải chỉ bảo cho ta. Chỉ bảo, cũng được. Thạch Cảm Đương kia đầu óc, nói không chừng sẽ không dạy dỗ được điều gì hay ho. Trong không gian thông đạo, nhiều thân ảnh theo các trận văn thời không mà di chuyển. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, hàng ngày, Tần Dương giảng giải cho Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần về các đặc tính thể chất của hai người, đồng thời dạy cho bọn họ một số pháp môn truyền thừa. Ngoài những điều đó, hắn còn thường xuyên giảng về những chủng loại trong tiên giới. Ban đầu, chỉ có Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cực kỳ quan tâm đến điều này. Họ có thể nghe Tần Dương giảng về các nơi trong 12 đại tiên vực của tiên giới, từng thời kỳ và những bí mật cổ lão, khiến Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch cũng nghiêm túc lắng nghe. Nếu có thể kéo dài cuộc họp, dù có chậm trễ vài ngày, trong mấy ngày qua mỗi ngày đều ra một chương, không cầu mọi người mắng, nhưng mà cầu, ít mắng chút. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam trinh cùng đa phần nhân vật trong đó đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bóp quá đà. Thực ra, Tần Dương biết rất nhiều, lời giảng của hắn đều nhằm hướng đến những tồn tại có tâm trí cao. Lúc đó Tần công tử đã chứng đạo như thế nào? Bạch Hạo Vũ hưng phấn hỏi. Nghe nói tiên đế thành tiên tôn vô cùng gian nan. Nghe nói trên tiên tôn còn có tồn tại khác, dù cho thành tựu tiên tôn cũng không thể thành thần. Để tiến đến con đường mênh mông như yên tràn đầy truyền kỳ, vẫn còn nhiều thần linh tồn tại trong thần giới, rốt cuộc phải cường đại đến mức nào mới có thể thành thần? Đối với tiên nhân trong tiên giới, thần chính là những tồn tại cao cao tại thượng, tràn đầy những điều chưa biết, những điều không hiểu. Họ là những người mà mọi người ngưỡng mộ, thậm chí không thể nhìn thấy bóng lưng của họ. Tần Dương không giảng giải quá nhiều về những điều này. Đối với một số người tu hành, biết càng nhiều đôi khi lại không tốt, vì điều đó có thể đả kích lòng tiến thủ của họ. Cảnh giới tiên nhân, siêu phàm thoát tục, thực ra thần nhân cũng như vậy, chỉ khác là họ hiểu sâu hơn về quy tắc của thiên địa. Võ giả cần phải không ngừng vượt qua chính mình, siêu việt khỏi những ràng buộc của thế giới, cho đến một ngày nào đó có thể đủ sức để hòa hợp bản thân với thiên địa, tiếp theo siêu thoát khỏi thiên địa. Khi đó thiên địa sẽ không còn gì có thể trói buộc được bản thân. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần gật đầu tán thành. Ôn Ngọc Trạch lúc này mở miệng nói, Tần đại nhân, ngài lúc đó thật sự là một vị tiên tôn sao? Nghe lời này, Bạch Hạo Vũ lập tức mắng, các ngươi mấy cái dị tộc, sao lại dám chất vấn như vậy? Nếu không phải Tần tiên sinh là hồn vũ thiên tôn chuyển thế, các ngươi mấy cái dị tộc bên trong tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế, có thể sẽ đi xa vạn dặm để truy sát Tần tiên sinh sao? Ôn Ngọc Trạch nghe lời này, rụt cổ lại. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần thật sự rất hung ác. Tuy trước đó hắn cảm thấy Tần Dương mang oán hận với bọn họ, nhưng qua thời gian tiếp xúc, Ôn Ngọc Trạch lại thấy Tần Dương không có gì khủng bố. Hàng ngày, Tần Dương đều rất ôn hòa, cũng không vì bọn họ ở đây mà che lấp điều gì. Tần đại nhân, ngài lúc đó vì sao chuyển thế? Ôn Ngọc Trạch buồn bực nói, tiên tôn không phải là đỉnh cao của tiên giới sao? Còn có cái gì mà ngài không thể truy cầu, cần phải chuyển thế? Lúc này, Dịch Tinh Thần nói, tiên nhân đạt tới đỉnh cao, tự phụ, nhưng cái tự phụ này là để thể hiện vị thế trong tiên giới. Võ giả cực hạn chính là thần giới. Tần tiên sinh nhất định là vì muốn siêu thoát khỏi ràng buộc của tiên giới, thành tựu chân thần, mới chuyển thế tìm đường, vì siêu thoát khỏi ràng buộc của tiên giới. Tần Dương khẽ nhếch môi, thật là cao tay. Tần Dương tiếp theo nói, ta trước đây sinh ra, được đạo quá nhanh, cho nên muốn làm lại một lần. Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt gật đầu, đây mới là phong thái của cường giả. Nếu là người khác, ai dám làm lại một đời? Làm lại một đời có thể sẽ rất khủng khiếp, tốt. Trong cái thông đạo thời không này, các ngươi có thể tu hành vô pháp, cũng có thể tĩnh tư. Hai người các ngươi tiếp tục đi. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần gật đầu. Ôn Ngọc Trạch lại gần Tần Dương, lần nữa hỏi, Tần đại nhân, ngài vì sao căm hận chúng ta, dị tộc? Bởi vì các ngươi đã đến tiên giới, giết hại quá nhiều người, nô dịch quá nhiều người. Ôn Ngọc Trạch gãi đầu, nói, có thể rằng thế giới này là như vậy, không kể là ở quê hương ta hay ở tiên giới. Mạnh được yếu thua, luật pháp rừng rậm đều là như thế. Điều này không sai, nhưng ta yếu các ngươi mạnh, đây là nhà ta chỉ muốn bảo vệ nhà ta. Ôn Ngọc Trạch nghe vậy, lập tức gật đầu, ai, hắn thở dài, tiếp tục, ta vốn không nghĩ đến, nếu không tới, thì nhà ta đã không còn cách nào, ta đành phải để te. A Phụ đã dạy ta, nếu gặp nguy hiểm, không nên là người đầu tiên xuất đầu, chết cũng nhanh, không ngờ, ta phụ trách một chút vận chuyển phía sau, không cần xuất đầu, vẫn chết nhanh. Ôn Ngọc Trạch nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi, Tần đại nhân, một ngày nào đó, ngươi sẽ giết chúng ta sao? Bên cạnh, Cảnh Tranh và bốn người sắc mặt biến đổi, Tần Dương cười nói, ngươi không phải là Chí Giao với Thần Tinh Kỳ sao? Hắn là đệ tử của ta. Ta sao lại giết Chí Giao huynh đệ của ta? Nghe lời này, Ôn Ngọc Trạch sững sờ, lập tức nói, ta thật không gạt ngươi, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Sau đó, trong một khoảng thời gian, bọn họ tiếp tục đi trong cái này, truyền tống thông đạo, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ mỗi lần được Tần Dương dẫn dắt đều cảm nhận được sự tiến bộ trong tu hành của bản thân, và hiểu rõ hơn về thể chất đặc biệt của mình, càng vượt trội hơn so với trước. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch cùng những người khác cũng cảm thấy bản thân đang được đề thăng. Tần Dương đã giảng dạy rất nhiều đạo lý tu hành, điều này đã dẫn dắt họ rất lớn. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, tại cái không gian thông đạo này, họ đã đi qua trọn vẹn 3 năm 6 tháng. Vào một ngày nọ, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Đến rồi, Cảnh Tranh vui mừng nói, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Bạch Vực, Thái Bạch Sơn, chúng ta Cảnh Hỏa Tộc chính là ở giữa Thái Bạch Sơn. Cuối cùng cũng đã tới, 3 năm 6 tháng. Quả thực khiến người ta cảm thấy xót ruột, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu muốn dựa vào thực lực của chính mình để từ Thái Thượng Tiên Vực đi đến Tam Thanh Tiên Vực thì phải mất mấy chục năm. Điều đó gần như là không khả thi. Thậm chí, chỉ với cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, một đường đi ngang qua, khả năng chết dọc đường là rất lớn, trừ khi là tiên vương cấp bậc mới đủ an toàn. Tiên giới mênh mông không phải là nơi để đùa giỡn. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch và những người khác vô cùng hưng phấn. Ôn Ngọc Trạch cười nói, ta và Thần Tinh Kỳ huynh đệ có quan hệ rất tốt. Tần đại nhân, mong ngài hãy nương tay, tha cho ta một mạng. Tần Dương tử tốn nói, yên tâm, ngươi và Thần Tinh Kỳ có quan hệ tốt, ta sẽ không giết ngươi. Sau một khắc, mấy người thân thể xuyên qua, một trận bạch quang lóe lên. Thiên địa thời không vào khoảnh khắc này run lẩy bẩy. Ngay sau đó, tám đạo thân ảnh lần lượt đứng vững trên một tòa ngọc thạch đài. Nhìn quanh, nơi này chính là một tòa tiểu viện, chính là chỗ này. Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói, hắn rời khỏi nơi này nhiều năm, cuối cùng đã trở về. Kỳ quái, sao người phụ trách truyền tống trận lại không có ở đây? Ôn Ngọc Trạch hiếu kỳ gãi gãi đầu. Trong số ba người, một người đi đến cửa viện, mở ra đại môn, nhưng ba đạo thân ảnh lại đứng ngốc tại đó. Có chuyện gì vậy? Cảnh Tranh đi ra phía trước, cũng ngẩn ra. Cái này, cái này. Tần Dương cũng tiến tới cửa, Khi bước ra đại môn, nhìn lấy cảnh vật bên ngoài, hắn nhíu mày. Không khó để nhận ra, đây là một nơi bí mật ẩn tàng giữa núi non trùng điệp. Tần Dương phóng tầm mắt nhìn, về bốn phương mấy chục dặm, có thể thấy rõ dấu vết của đại trận còn sót lại. Hơn nữa, trong những ngọn núi này, trên sườn núi, chân núi cùng với các vị trí của từng cái sơn cốc, vẫn còn lưu lại vết tích hỏa diễm. Nhiều cung điện, lầu các đã sụp đổ, bị cấu xé, hóa thành phế tích. Từ những vết tích này có thể thấy, nơi này bị tổn thương nặng nề, mà thời gian cũng không lâu. Tần Dương trong lòng cảm thấy nặng nề. Thần Tinh Kỳ đâu? Không lẽ vừa đến mà cái cứ điểm này đã không còn tồn tại? Thần Tinh Kỳ ở đâu? Tần Dương túm lấy cổ áo Ôn Ngọc Trạch, quát hỏi, người khác đâu rồi? Ôn Ngọc Trạch nhìn quanh bốn phía, nơi đây hỗn độn, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Tộc nhân của hắn đều sinh hoạt tại nơi này nhiều năm, nhưng giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ôn Ngọc Trạch cảm thấy choáng váng. Hắn cũng không còn tâm trí để quan tâm Tần Dương hỏi cái gì. Dù cho Tần Dương có hỏi hắn, hắn cũng vô tâm hồi đáp. Cảnh trai nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ tay về phía xa, nơi có sườn núi và một cung điện, mở miệng nói, thần đại nhân một mực ở chỗ đó. Nghe đến lời nói ấy, Tần Dương lập tức lao vùn vụt lên, hướng về phía vị trí của Sơn Phong mà đi. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng sắc mặt khó coi. Dọc theo con đường này, nghe Tần Dương giảng thuật về mấy vị đệ tử, hai người đều nhận ra rằng Tần Dương rất quan tâm đến đệ tử của hắn. Vừa mới đến chỗ cứ điểm của Cảnh Hỏa tộc, mà giờ đây chỗ này đã bị hủy hoại. Tần Dương không cần lo lắng về an nguy của Thần Tinh Kỳ sao? Vốn dĩ khi Tần Dương vừa nghe tin tức về Thần Tinh Kỳ, hắn đã không quan tâm gì đến chỗ này. Hắn rơi xuống một tòa sơn phong giữa sườn núi, nơi này một mảnh hỗn độn, sườn núi có cung điện, toàn bộ đã sụp đổ, mà có ánh lửa bùng cháy, từng mảnh phế tích, chỉ còn lại những kiến trúc với quy mô nhỏ bé. Tần Dương đứng tại chỗ, không nói một lời. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng cùng lúc rơi xuống. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch cùng những người khác càng cảm thấy chán nản. Ra ngoài mấy năm mà nhà cửa đã tan hoang, tại sao lại có thể như vậy chứ? Cảnh Tranh ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi. Trong cứ điểm Thái Bạch Sơn, chí ít có mấy chục vạn người, trong đó còn có vài vị tiên vương tọa trấn. Nói không có thì không có, cuối cùng là kẻ nào? Ai đã làm điều này? Cảnh Tranh hoàn toàn điên cuồng. Lý Sư Tỷ, bên này vẫn còn dư nghiệt. Ngay lúc này, từ trên không trung, giữa dãy núi, một tiếng hét vang lên. Trong nháy mắt, từ một bên thiên địa lần lượt xuất hiện từng thân ảnh, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc chân đạp hồ lô, hay các loại phi thuyền tiên khí. Những người này đều đằng đằng sát khí, nhanh chóng tiến gần, bao vây lấy Tần Dương cùng mấy người. Những người này đều còn trẻ tuổi, nhưng khí tức bên trong lại rất cường đại. Có người đạt đến huyền tiên chi cảnh, có người thì là cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Dẫn đầu là hai thanh niên, nhìn chừng hai mươi mấy tuổi, cầm trong tay tiên kiếm, chăm chăm nhìn Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch và những người khác, quát, Cảnh Hỏa tộc dư nghiệt. Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch thấy có mười mấy người vây quanh, sắc mặt lập tức run rẩy. Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, Ôn Ngọc Trạch sợ hãi nói, ngươi, các ngươi sao lại xuất hiện ở Thái Bạch Vực? Thái Thanh Tiên Tông là một trong ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực, có truyền thừa hơn trăm vạn năm, là một thế lực vô cùng bá đạo. Bên trong có tiên đế và tiên tôn tọa trấn, không biết có bao nhiêu. Cả Tam Thanh Tiên Vực được chia thành hơn trăm đại vực, mà mỗi một đại vực đều có một vài thế lực, thậm chí có những thế lực cường đại vượt trội hơn cả nhiều đại vực khác. Nhưng không hiểu sao, những đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông lại chạy đến phương Tây xa xôi Thái Bạch Vực. Phải biết rằng, Thái Thanh Tiên Tông tọa lạc ở chính nam phương của Tam Thanh Tiên Vực, khoảng cách giữa hai nơi này lên đến ngàn vạn dặm. Hừ, không ngờ còn có mấy cái dư nghiệt. Các ngươi giấu kỹ thật sâu. Một thanh niên thân mang trường sam điện tím, khí độ bất phàm, hừ lại nói, thúc thủ chịu trói, bằng không ta sẽ giết chết các ngươi tại chỗ. Nghe lời nói này, Cảnh Tranh cùng mấy người run lẩy bẩy. Dù Cảnh Tranh cũng là một vị cửu thiên huyền tiên, nhưng chỉ là cảnh giới nhất trọng thiên, ngay cả Tần Dương cũng không đánh lại được. Mà trước mắt, những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, cửu thiên huyền tiên không phải là ít. Tần Dương nhìn về phía thanh niên kia, hỏi, các ngươi có gặp một người tên gọi Thần Tinh Kỳ không? Ai biết, thanh niên kia khẽ nói, Phàm là ở cái cứ điểm nhân tộc này, muốn giết, muốn bắt, cùng dị tộc hợp tác, đều là kẻ thù của Thái Thanh Tiên Tông. Đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, tru sát dị tộc, mỗi người đều có trách nhiệm. Giết người ở đâu? Bắt người đưa đến chỗ nào? Tần Dương tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Sao ta phải nói cho ngươi? Thanh niên quát, ngươi cùng những dị tộc kia, ở cùng một chỗ, có lẽ đã đầu nhập dị tộc, khúng núm họ rồi. Ngươi cùng bọn họ bắt đi, thật đúng lúc. Nghe lời nói này, Tần Dương lắc đầu, ta không phải cùng dị tộc ở cùng nhau. Chỉ là từ Thái Thượng Tiên Vực áp bọn họ đi đến Tam Thanh Tiên Vực, tìm kiếm đệ tử của ta, Thần Tiên Kỳ, hắn ở nơi này. Còn nói không phải cùng bọn hắn ở chung, một tên đệ tử khác quát, ngươi đệ tử làm gì ở cái dị tộc cứ điểm này? Còn không phải cùng dị tộc tiến tới cùng nhau rồi. Hừ, ta sẽ bắt ngươi, mang về Tiên Tông để trừng phạt. Nói xong, tên đệ tử rút kiếm, ánh sáng chói lòa bắn ra bốn phía. Một kiếm trực tiếp, nhằm vào Tần Dương, đinh, Tần Dương đứng tại chỗ, cong ngón tay búng ra, thân kiếm phát ra âm thanh thanh thúy. Tên đệ tử lập tức lảo đảo, chạy về phía bên cạnh Tần Dương. Tiếp theo, Tần Dương vung tay một cái, kéo hắn lại. Tên đệ tử không thể chống cự, bịt một tiếng, ngã nhào xuống đất, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Ngươi, ngươi, Nhị Trọng Thiên, một người khác quát lên. Tốt, bắt ngươi, Tiên Tông chắc chắn sẽ có đại ân ban thưởng. Nói xong, một người khác lại rút kiếm, đánh tới. Tần Dương nhìn về phía tên đệ tử đang tấn công, sắc mặt lạnh lùng, một chân trực tiếp đá ra. Cú đá này ẩn chứa sức mạnh áp bách khủng khiếp, khiến cho tên đệ tử thứ hai còn chưa kịp toàn lực thi triển, đã cảm thấy lực lượng của mình bị đánh tan, ầm vang lùi lại, bảnh, âm thanh nổ vang vọng. Tên đệ tử thứ hai lùi lại, Lục Mệnh sư huynh, những đệ tử khác vội vã chạy tới, còn tên thanh niên bị Tần Dương bắt giữ, nhìn thấy hắn là một cường giả Nhị Trọng Thiên cửu thiên huyền tiền, sắc mặt khó coi, nói, ngươi và ta đều là nhân tộc, lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho dị tộc, ngươi hãy nghĩ đến người nhà, bạn bè của mình đã chết trong tay bọn dị tộc, có bao nhiêu người. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhìn vào mắt thanh niên, khí áp từ từ tiêu tán. Ta nói, ta không phải là người đầu nhập dị tộc. Tần Dương nhìn về phía thanh niên, hỏi, ngươi gọi là gì? Vương Thừa. Tần Dương lại hỏi, nơi này chính là chỗ các ngươi Thái Thanh Tiên Tông diệt. Không sai, Vương Thừa kiêu ngạo đáp, trong tiên giới, không phải ai cũng muốn hợp tác với dị tộc. Đối với dị tộc, thái độ của hắn, Tần Dương, tự nhiên không thể giống nhau. Nhìn thấy Vương Thừa có sát tâm lớn đối với dị tộc, Tần Dương cũng không sinh ra sát tâm. Hắn tại Thái Thượng Tiên Vực đã gặp gỡ một vài tộc nhân cảnh hỏa tộc. Từ bọn họ nghe được liên quan đến đệ tử Thần Tinh Kỳ của ta. Thần Tinh Kỳ chính là ở đây. Tần Dương từ nói. Vì vậy, ta đã vượt qua ngàn vạn dặm, hoành độ hư không mà đến. Có thể tới nơi này, chỗ này đã bị hủy diệt. Các ngươi đã giết bao nhiêu nhân loại, bắt đi bao nhiêu người. Vương Thừa nhìn Tần Dương, ánh mắt có chút không ổn. Tần Dương vẫn chưa giết hắn, thật giống như không phải là người hợp tác với dị tộc. Vương Thừa mở miệng nói, nơi này là chỗ cứ điểm, ta cùng với một vài trưởng lão mang theo mọi người đến rèn luyện. Khi đến Thái Bạch Vực, phát hiện nơi này ẩn tàng cảnh hỏa tộc, vì thế mấy vị trưởng lão và thánh tử quyết định cho chúng ta lịch luyện hủy diệt nơi này. Trong này có mấy chục vạn tộc nhân cảnh hỏa tộc, còn có mấy vạn nhân tộc. Phần lớn nhân tộc là bị bắt, cầm tù làm nô dịch. Khoảng 3.000 nhân tộc đã đầu nhập vào dị tộc, làm việc cho bọn họ. Đại bộ phận trong số đó đã bị chúng ta giết, hoặc đã chạy trốn. Chỉ có rất ít người sống sót được đưa về Tiên Tông để khảo vấn. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương lại hỏi, ngươi có nghe thấy nơi đây có người tên gọi Thần Tinh Kỳ không? Hắn là đệ tử của ta. Không có, chúng ta mấy trăm người vây sát nơi này, quá hỗn loạn. Khả năng có người thừa dịp chạy thoát. Nghe lời nói này, Tần Dương không còn cảm thấy phiền não trong lòng. Thần Tinh Kỳ rốt cuộc có chuyện gì? Gan lớn cuồng đồ. Nhưng vào lúc này, một đạo quát nhẹ bỗng nhiên vang lên. Theo đó, dải lụa màu xanh ẩn chứa ánh sáng mạnh mẽ, khiến Tần Dương cảm nhận được tiên lực đang dũng động. Người ra tay chính là một vị tiên quân. Tần Dương không nói nhiều, thân thể đột ngột lùi lại trăm trượng. Oanh! Sườn núi vang lên tiếng nổ, ngọn núi sụp đổ. Hắn nhìn thấy một thân ảnh trên bầu trời, cầm kiếm đứng vững, khuôn mặt lộ rõ sát khí lạnh lùng. Đó là một nữ tử, buộc tóc đuôi ngựa, chỉ khoảng 25-26 tuổi, mặc bộ y phục màu xanh, bên ngoài khoác một bộ xa y màu xanh. Nàng có một chiếc áo choàng được làm bằng tơ lụa màu vàng nhạt, phối hợp hoàn hảo với váy. Trên váy thiêu hoa bách hợp màu trắng, điểm thêm những chấm đỏ, trông rất kiều diễm. Khuôn mặt nàng như trái dưa, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người. Dù có tức giận, nhưng vẫn toát lên một vẻ khả ái, đồng thời mang theo khí chất kiêu hãnh. Lý Sư Tỷ, Vương Thừa và Lục Mệnh nhìn thấy nữ tử, sắc mặt liền vui mừng. Lý Sư Tỷ quay về phía hai người, hỏi: Vương Thừa, Lục Mệnh, các ngươi không có việc gì sao? Hai người lập tức gật đầu. Lý Sư Tỷ chuyển ánh mắt sang Tần Dương, nhẹ giọng nói: Không biết trời cao đất rộng, dám ra tay với đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, quả thật tìm chết. Nàng nâng ngọc thủ lên, ở cổ tay có một chuỗi ngọc, trong đó có một viên hạt châu đỏ như huyết thạch, ánh sáng chợt lóe, lúc này ngưng tụ thành một đạo huyết mang, ẩn chứa sát khí khủng khiếp. Lý Sư Tỷ, hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Thừa vội vàng bỏ dậy, nhìn về phía Lý Sư Tỷ, nói: Người này tên gọi Tần Dương, là đến tìm người, tìm người. Lý Sư Tỷ dừng tay, khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần khó hiểu, nhìn về phía Tần Dương. Lúc này, Vương Thừa thuật lại những lời Tần Dương đã nói trước đó. Ngươi từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến. Tần Dương lên tiếng: Thái Thượng Tiên Vực nằm ở Nam Thiên Hải, nơi đây xuất hiện ba đại dị tộc, U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc và Huyết Nguyệt Tộc. Tại Nam Thiên Hải, ba đại dị tộc có căn cơ, nhưng ta đã phá hủy hai chỗ. Khi nghe được tin tức về đệ tử của ta, ta liền chạy đến ngay. Cô gái tiếp tục: Thần Tin Kỳ, ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng một số tù binh đã bị bắt, hiện tại đang ở dưới sự dẫn độ của trưởng lão Tiên Tông, mang về Thái Thanh Tiên Tông để thẩm vấn. Có thể hắn đang ở trong đó. Tần Dương chắp tay nói: Đã như vậy, làm phiền Lý Sư Tỷ, ta có thể đi Thái Thanh Tiên Tông một lần nhìn không? Cô gái quan sát Tần Dương, rồi nói: Ngươi hãy cùng ta trở về Tiên Tông đi. Tại hạ Tần Dương, đa tạ, khách khí, ta gọi Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh không nói nhiều, chỉ ngọc thủ chỉ về phía Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch, ra lệnh: Giết bọn hắn. Nghe lời này, sắc mặt Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch trắng bệch. Tần đại nhân, cứu cứu ta. Ôn Ngọc Trạch đột nhiên kêu lên, quỳ rạp xuống đất, ôm chặt chân Tần Dương, vội vàng nói: Tần đại nhân, ta cùng Thần Tinh Kỳ thật sự là chí sao huynh đệ, là tay chân của nhau, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Khi Ôn Ngọc Trạch vừa dứt lời, trong nháy mắt thiên địa bỗng lặng im. Lý Uyển Thanh cùng với Vương Thừa, Lục Mệnh mấy người từng người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tần Dương. Thần Tinh Kỳ và Cảnh Hỏa tộc kia là chí sao huynh đệ sao? Tần Dương lại là sư phụ của Thần Tinh Kỳ, cho ta bắt bọn hắn. Lý Uyển Thanh quát lên, suýt chút nữa đã bị Tần Dương lừa. Cái gia hỏa này chính là cùng dị tộc một đường Thái Bạch Sơn, đó là một tòa sơn mạch cổ lão kéo dài mấy chục vạn dặm, chỗ này nằm ở phía tây nhất của Thái Bạch vực. Nghe nói cực kỳ lâu trước đây có một vị Thái Bạch tiên tôn tọa hóa tại nơi này, dần dần phiến sơn vực này liền thành Thái Bạch Sơn. Lúc này tại một vị trí chân núi của Thái Bạch Sơn, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập lại với nhau. Trong số mấy chục người này, có gần trăm vị thân mang hỏa văn ấn ký của Cảnh Hỏa tộc. Chỉ là những tộc nhân Cảnh Hỏa này, mỗi người đều mang xiềng xích ở tay chân, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Trong hơn trăm tộc nhân Cảnh Hỏa, có ba đạo thân ảnh nổi bật, không phải Cảnh Hỏa tộc, mà là nhân tộc. Ba người này chính là Tần Dương, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Lúc này, Bạch Hạo Vũ nhìn sang Ôn Ngọc Trạch ngồi bên cạnh mắng: Lan xa một chút. Ôn Ngọc Trạch ủy khuất nhìn, nếu không phải hắn cuối cùng quỳ xuống trước Tần Dương, trực tiếp nói không rõ chuyện gì, hiện tại bọn hắn ba người cũng sẽ không bị bắt. Lý Uyển Thanh, Vương Thừa và một vài người khác đều không tin lời Tần Dương, lập tức bắt giữ cả ba người bọn hắn. Ngươi nói, ngươi đến tìm đệ tử của ngươi, kết quả, đệ tử ngươi lại liên quan đến dị tộc, sinh tử giao đương, thật sự là buồn cười. Ôn Ngọc Trạch nhìn tình cảnh cũng không tỏ ra buồn khổ như vậy, dù sao hắn còn được gặp lại một số tộc nhân sống sót, cho dù có một người chết hắn cũng có thể yên lòng. Bạch Hạo Vũ khẽ nói: Ôn Ngọc Trạch, ngươi cố ý như vậy sao? Rõ ràng là một kiếm chém ngươi. Ôn Ngọc Trạch chỉ biết im lặng, dịch tinh thần nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng nói, tiên sinh, ta thấy Lý Uyển Thanh hình như là nhập phẩm tiên quân, có bản lãnh, nhưng những đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông này đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, nhưng lại không thể ngăn cản được Tần tiên sinh sao. Sau 3 năm rưỡi chung sống, dịch tinh thần và Bạch Hạo Vũ đã không còn gọi Tần Dương là công tử mà chuyển sang gọi là tiên sinh, từ đó thể hiện sự tôn kính hơn. Tần Dương quan sát xung quanh, nơi đây có những đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều là cấp bậc huyền tiên, tuy nhiên bọn họ đều bị xiềng xích, không thể sử dụng tiên khí lưu chuyển giống như những người bình thường. Mặc dù là huyền tiên canh gác, nhưng đã đủ. Hắn nghe nói Lý Uyển Thanh vẫn đang dẫn người tiếp tục truy đuổi những kẻ dị tộc, làm tốt công tác thù đuôi. Nhập phẩm tiên quân, ta nào phải đối thủ của nàng. Tần Dương thẳng thắn nói, người quá để cao ta rồi. Dịch tinh thần không còn gì để phản bác. Bạch Hạo Vũ lúc này lại góp lời, thấp giọng nói, tiểu dịch tử, ngươi không hiểu sao, tiên sinh đối với dị tộc hận thấu xương, muốn giết họ cho sảng khoái. Những Thái Thanh Tiên Tông đệ tử này cũng là đối với dị tộc ra tay tàn nhẫn, nên tiên sinh không nhẫn tâm giết những kẻ mang lòng chính nghĩa như vậy. Lòng mang chính nghĩa, 4 chữ này khiến dịch tinh thần sững sờ. Đối với tiên sinh mà nói, chủ sát dị tộc đều tính là đồng bạn, cho nên tiên sinh đương nhiên có thể không ra tay với bọn họ. Ngài không ra tay là được. Bạch Hạo Vũ lại nói, hơn nữa, theo lời bọn họ, hiện tại là bị bắt, chúng ta còn có thể cùng họ chu toàn, như mang về Thái Thanh Tiên Tông. Nếu như tiên sinh đệ tử thần tinh kỳ cũng bị bắt, vậy thì có thể gặp nhau, chỉ là hiểu lầm thôi. Chờ khi thật sự có dị tộc xuất hiện, tiên sinh ra tay chém giết dị tộc, Lý Uyển Thanh bọn họ sẽ hiểu rõ, sẽ không trách oan tiên sinh. Nghe những lời của Bạch Hạo Vũ, ánh mắt dịch tinh thần sáng lên, lão Bạch, ta trước đây thật sự đã xem thường ngươi. Bạch Hạo Vũ cười ha ha một tiếng, cười cái gì cười, một người trông coi, đệ tử đột nhiên quát lớn. Tần Dương nhìn hai người, cũng không khỏi cười một tiếng, hắn thực sự không nghĩ sẽ đối phó với Lý Uyển Thanh và những kẻ khác, nhưng mà, ra tay, hắn có đánh thắng được sao, hắn thật sự cho rằng mình là không gì, làm không được sao. Dù nói thế nào, hắn hiện tại chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh giới. Trước đây, hắn có thể giết tiên quân, đó là nhờ vào lôi kiếp bộc phát tăng phúc. Giờ đây, hắn không còn muốn gặp phải lôi kiếp nữa. Bất quá, Tần Dương xác thực cũng tính toán. Việc bị áp giải đến Thái Thanh Tiên Tông cũng không phải là chuyện tồi. Hắn nhìn sang thần tinh kỳ tiểu tử đó, không biết có bị bắt đến Thái Thanh Tiên Tông hay không. Tại vô tận rộng lớn Thái Bạch Sơn, một đội nhân mã đang phân tán du tẩu giữa sơn mạch, cẩn thận cảnh giác quan sát 4 phía. Đột nhiên, hơn 10 vị đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, dẫn đầu bởi một nữ tử, đang hướng nơi xa đuổi theo. Nữ tử dẫn đầu buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt khả ái, khí thế lăng lệ, chính là Lý Uyển Thanh. Bên trái, bên phải nàng, Vương Thừa và Lục Mệnh cũng gấp gáp đi theo. Đột nhiên, phía trước trên một tảng đá lớn, có một thân ảnh mặc thanh y dừng lại. Ngươi là cái gì người? Lén lút như vậy, nhất định là có dây dưa không rõ với Cảnh Hòa tộc. Lý Uyển Thanh chuẩn bị nhấc tay, sẵn sàng thi triển sát chiêu. Thanh y nhân kia cười nói, cô nương cần gì phải tức giận như vậy, ta thấy cô nương dùng nhan thanh lệ thoát tục, khí chất bất đồng, ta nguyện cùng cô nương ngồi lại trò chuyện, thể nghiệm vẻ đẹp thuần túy nhất. Ngươi, ta dưới ánh trăng tròn, hoa nở dưới trăng, thật sự rất thoải mái nhàn nhã, chẳng phải là điều tốt đẹp sao? Nghe đến lời nói này, Lý Uyển Thanh càng thêm giận dữ. Lý sư tỷ, ý gì? Vương Thừa ở phía sau, mặt mày khó hiểu hỏi. Lý Uyển Thanh quát, hắn đang muốn cùng ta đi ngủ, hắn thèm khát thân thể ta. Vương Thừa nghe xong, tức giận nói, thật là hảo gia hỏa, thật không biết xấu hổ, là tìm chết. Lục Mệnh cũng tức giận vô cùng. Lý Uyển Thanh, sư tỷ của bọn hắn, là một trong những mỹ nữ nổi danh của Thái Thanh Tiên Tông, danh tiếng vang xa. Người này, một kẻ lãng tử, dám đùa giỡn như vậy, thực sự là tìm cái chết. Lục Mệnh bước ra, sát khí từ thân thể, hắn bộc phát, oanh, có thể do hắn phát ra sức mạnh khủng bố, chưa kịp đến gần thanh y nam tử, thì đã bị thanh y nam tử co ngón búng ra, trực tiếp đánh lui. Lục Mệnh bước chân lảo đảo, ngã lăn ra sau, cái này ra hỏa, những thái thanh tiên tông đệ tử khác, từng người đều như lâm đại địch, cẩn thận phòng bị. Thanh y thanh niên đứng chắp tay, quay lưng về phía mọi người, bất đắc dĩ nói, ai, nghĩ ta, khụ khụ, nghĩ ta một thế thanh danh, không ngờ lại bị các ngươi hiểu lầm như vậy. Chỗ này là mật địa của cảnh hỏa tộc, ta vài năm nay đã nhọc lòng, là để câu ra cá lớn, bây giờ lại bị các ngươi phá hủy. Hừ, ngươi và cảnh hỏa tộc có quan hệ không ít à? Nghe lời này, thanh y nam tử cũng không trả lời. Im lặng một lúc mới nói, thôi, coi như ta quỹ tặng cho các ngươi, đừng có truy đuổi, nếu không ta sẽ không khách khí. Lời của thanh niên vừa dứt, hắn quay người rời đi. Vương Thừa, Lục Mệnh và những người khác đều chuẩn bị ra tay. Đừng đuổi theo, Lý Uyển Thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không phải đối thủ của hắn, nếu đuổi theo, chỉ có đường chết mà thôi. Nghe lời này, sắc mặt mấy người biến hóa, trở về đi, tụ hợp cùng thánh tử bọn họ, lần này có thể đủ phá hủy một chỗ mật địa của cảnh hỏa tộc. Chúng ta cũng coi như đã rèn luyện bản thân, đồng thời lập được đại công, như vậy thì đủ. Đoàn người lần lượt rút lui, thanh y nam tử một đường rời đi, tại sơn nhạc giữa nhảy lên, cuối cùng đi đến một tòa chân núi và dừng lại. Dưới chân núi, dưới cây cổ thụ, có một đạo thân mang hôi y thanh niên đang ngồi cầm đao. Hắn nắm khăn lau, nhẹ nhàng lau sạch thanh đao của mình. Khuôn mặt hắn tuấn tú như đao, nhưng lại mang theo vài phần sầu bi. Diệp Nam Hiên, ngươi đang làm gì vậy? Thanh y thanh niên trực tiếp ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi, ai? Hôi y thanh niên thở dài, rồi nói, thần sư đệ, ngươi có nghĩ vì sao lại có sự phân chia nam nữ không? Thần sư đệ, ngươi hãy nói thật với ta, nữ nhân trong mắt ngươi rốt cuộc tuyệt vời bao nhiêu? Nghe vậy, thanh y thanh niên hào hứng, kích động nói, nữ nhân cần phải nhìn theo từng giai đoạn. 17, 18 tuổi thiếu nữ như nụ hoa chớm nở, còn 20 mấy tuổi nữ tử giống như quả táo, quả đào, đến thời kỳ nở hoa kết quả. 30 mấy tuổi nữ tử là nước chảy thành sông, mọi thứ đều rất mỹ mãn, mà hơn 40 tuổi nữ tử thì thành thục tới cực điểm. Cút cút cút cút, hồi y thanh niên mắng, thần tinh kỳ. Lão tử muốn nói là, cái đó, nữ tử tính cái rắm, chân chính tuyệt diệu, chính là thanh đao. Ta, Diệp Nam Hiên, cả đời yêu thích nhất chính là thanh đao trong tay ta. Được được, thần tinh kỳ lúc này, khoát tay nói, trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Diệp Nam Hiên cười ha ha, hồi y thanh niên chính là Tần Dương tam đệ tử, Diệp Nam Hiên, còn thanh y nam tử chính là Tần Dương lục đệ tử, thần tinh kỳ. Diệp Nam Hiên tiếp tục hỏi, vấn đề này nên nói như thế nào? Cái lần này, cứ điểm của cảnh hỏa tộc tại Thái Bạch Sơn, chúng ta đã theo dõi rất nhiều năm, đến lúc thu lưới thì lại bị đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông phá rối, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Nghe lời nói này, thần tinh kỳ không khỏi cười nói, người nói đến vị thánh tử dẫn đầu, bối cảnh không đơn giản chút nào, chẳng lẽ ngươi đã làm khó hắn rồi? Ha ha, Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, ta thấy ngươi hình như không nỡ cái Lý Uyển Thanh kia a e, nàng lại khả ái, lại thanh lãnh, thật sự phù hợp khẩu vị của ngươi. Thần tinh kỳ thở dài, không khỏi nâng eo mình lên, thế nào rồi? Minh gia đại tiểu thư mệt mỏi ngươi rồi. Nghe đến lời nói này, thần tinh kỳ khổ sở đáp, cái huyền hoàng thần thể của ta quả thật không tốt. Ngừng lại, Diệp Nam Hiên lúc này nói, lão phu lười nghe ngươi rông dài, cái huyền hoàng thần thể cẩu thí, lão phu nhìn, huyền đã hết rồi. Diệp Nam Hiên đứng dậy, lập tức nói, được rồi, trở về đi, về đến nơi của ngươi, nhìn xem đại tiểu thư của ngươi, ta đoán chắc ngươi nên chết ngay. Nghe đến lời nói này, thần tinh kỳ không khỏi hỏi, không cần hướng Diệp sư nương phục mệnh sao? Diệp Nam Hiên lúc này nói, phục mệnh, ngươi đừng nói bậy a, trên đường trở về, ngươi không thể tìm một ít người quen của ngươi tiêu hao một lần sao? Ta quay đầu đi phục mệnh cũng được, cứ điểm của cảnh hỏa tộc này, chúng ta đã nhìn chằm chằm lâu như vậy, bị đám người Thái Thanh Tiên Tông cướp đi, thật sự là suối quẩy. Diệp Nam Hiên bất mãn nói, Mã Đức, cái này chẳng phải là đoạn mất manh mối của cảnh hỏa tộc sao? Thần tinh kỳ cũng lắc đầu bất đắc dĩ đáp, ta và Ôn Ngọc Trạch đều đã kết nghĩa, vốn dĩ chỗ cứ điểm này bọn họ đã để mắt tới từ rất lâu, vì vậy thần tinh kỳ đã gia nhập làm nội ứng, kết nghĩa với Ôn Ngọc Trạch, mất đi cái huynh đệ chí thân thật ra cũng không quan trọng, Nhưng thần tinh kỳ lại phải tay một vị công chúa điện hạ của Cảnh Hỏa tộc. Lần này, tất cả đều bị nhóm đệ tử Thái Thanh Tiên Tông làm hỏng. Đi đi, Diệp Nam Hiên vung tay lên. Giữa sơn mạch, đạo đạo thân ảnh lặng yên rút lui. Tại một tòa chân núi trong khu vực Thái Bạch, Tần Dương, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ vẫn ngồi im lặng. Rất nhanh, Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mạnh cũng quay trở lại, đều bò dậy. Lý Uyển Thanh quát lớn, giọng điệu tức giận. Lập tức, từng vị Cảnh Hỏa tộc nhân đều đứng dậy. Những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông phụ trách trông coi cũng bắt đầu giám sát. Tần Dương và ba người cũng đứng dậy. Lý Uyển Thanh nói, xuất phát trở về Tiên Tông, dọc theo con đường này cẩn thận những chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc, không thể phớt lờ. Mọi người lần lượt gật đầu. Lý Uyển Thanh nghiêm túc nói tiếp, không chừng sẽ có dị tộc xuất hiện để cứu giúp bọn họ, cái này là quan trọng nhất. 3 tháng trôi qua, đầu mùa xuân, Nam Hoàng Châu, phía đông, tại một góc, bầu trời lo lắng phủ một lớp xám đen, lộ ra sự nén trầm trọng, như thể có người đổ mực nước lên tờ giấy, khiến cho nó thấm ướt, hòa quyện ra tầng mây núi non trùng điệp, giao hòa lẫn nhau, tỏa ra từng đạo màu đỏ chói lòa, đi kèm với tiếng sấm ù ù, tựa như thần linh đang gầm nhẹ, quanh quẩn ở nhân gian. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do phải do chính mình giành lấy, tự do nào mà không cần trả giá. Nghe lời nói này, các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông liền nghiêm túc chờ đợi. Vương Thừa cười nói, có thánh tử tại, chúng ta không có gì đáng sợ. Thánh tử thấy Lý Uyển Thanh liếc mắt chừng, Vương Thừa chỉ biết cười, gượng rồi im lặng. Đoàn người lập tức bắt đầu công việc bận rộn. Tần Dương cùng 3 người khác bị bắt giữ cùng với đám dị tộc, không thể thoát ra, đoàn quân xuất phát. Lý Uyển Thanh mang đùi ngựa, thân mang chiếc váy dài, thân thể cao ráo, gương mặt thanh thuần, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía trước, bọn họ đang đứng trên một chiếc phi thuyền cao 3 trượng, dài hơn vài chục trượng. Không ít đệ tử ở bên trong khoang thuyền, mà ở tầng thấp nhất của khoang thuyền, Tần Dương, Ôn Ngọc Trạch và vài người khác mang xiềng xích, im lặng. Mỗi một Cảnh Hỏa tộc nhân nhìn lên đều cảm thấy chán nản. Ôn Ngọc Trạch nhìn Tần Dương, sắc mặt khó coi nói, Tần tiên sinh, thật xin lỗi, ta không cố ý hại ngươi. Bạch Hạo Vũ bên cạnh khẽ nói, người im miệng đi. Lúc này, Dịch Tinh Thần nhìn ra ngoài khoang thuyền, tầng thấp nhất là trong suốt lưu ly, có thể nhìn thấy phi thuyền tiên khí đang bay rất nhanh về phía nam. Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, ta cảm thấy có chút không đúng, không thích hợp. Ôn Ngọc Trạch hỏi, lão Dịch, ý ngươi là gì? Trước đó, Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mệnh bọn họ đã nói, Thái Thanh Tiên Tông đã bắt đi một số người Cảnh Hỏa tộc và đang áp tải về Thái Thanh Tiên Tông. Chúng ta bây giờ bị áp tải về, đi như vậy, tốc độ có thể rất chậm. Bạch Hạo Vũ cũng lên tiếng, xác thực, trực tiếp dùng truyền tống tiên trận để mang bọn ta trở về, không phải sẽ nhanh và an toàn hơn sao? Mọi người nghe vậy, lần lượt gật đầu. Ôn Ngọc Trạch nghe xong, sắc mặt bừng sáng nói, ta hiểu rồi, đây chính là câu cá. Tần Dương, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn Ôn Ngọc Trạch kích động như vậy, không khỏi có biểu tình cổ quái. Câu cá, cái bẫy này rõ ràng nhằm vào Cảnh Hỏa tộc, mà Ôn Ngọc Trạch lại xuất thân từ Cảnh Hỏa tộc, chẳng phải là đang đẩy chính tộc nhân mình vào nguy hiểm sao? Một bên, Cảnh Tranh vẻ mặt ảm đạm nói, bọn hắn cố ý như vậy là muốn dụ chúng ta tộc nhân khác đến cứu, đến lúc đó sẽ câu được cá lớn. Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, người nào là cá còn chưa nhất định đâu. Ha ha, Cảnh Tranh cười nhạo, người nào là cá thì đúng là không chắc chắn, nhưng bọn hắn dám bố trí cái bẫy này, chắc chắn có tự tin. Ta nghe bọn họ nói chuyện, thánh tử của Tiên Tông đang ở chỗ này. Thánh tử của Tiên Tông? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi, Thái Thanh Tiên Tông thánh tử rất lợi hại phải không? Lợi hại, đương nhiên rồi, Cảnh Tranh khổ sở nói, Thái Thanh Tiên Tông, tông môn từ trên xuống dưới, chia thành nội tông và ngoại tông. Nội tông, ngoại tông? Ôn Ngọc Trạch thắc mắc, các đệ tử ngoại tông đều là kim tiên, linh tiên cấp bậc, tại ngoại tông, phải trải qua một trận chiến tranh đấu, giết ra một đường máu, mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Nội tông đệ tử chia thành 4 đẳng cấp, ngoại môn, nội môn, kinh truyền và hạch tâm. Nội tông, ngoại môn đệ tử đạt đến ngọc tiên chi cảnh, nội tông nội môn đệ tử đạt đến huyền tiên chi cảnh. Nội tông kinh truyền đệ tử đạt đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh, còn nội tông hạch tâm đệ tử chính là tiên quân chi cảnh. Lý Huyền Thanh là hạch tâm đệ tử, một vị nữ tử trẻ tuổi, thiên kiêu của tiên quân, Thái Thanh Tiên Tông thánh tử, là người xuất sắc nhất trong số rất nhiều hạch tâm đệ tử. Tất cả hạch tâm đệ tử bây giờ ít nhất đều đạt đến tiên vương cảnh giới. Tiên vương, những kẻ này có tiềm lực vô hạn, tương lai có thể trở thành tiên đế, có thể nói rằng đã chắc chắn. Thánh tử có thể là người kế thừa chủ nhân của Thái Thanh Tiên Tông trong tương lai. Một vị thánh tử dẫn đường, nếu Cảnh Hỏa tộc phái người đi cứu bọn hắn, khả năng sẽ là một trận huyết chiến. Hơn nữa, nếu một vị thánh tử xuất động, Tiên Tông chắc chắn sẽ có những nhân vật cấp cao hơn hỗ trợ. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Ôn Ngọc Trạch lập tức tắt ngóm. Hiện tại nghe rõ, xác thực là có cường giả của Thái Thanh Tiên Tông câu kết với tộc hắn. Đây quả thực không phải chuyện tốt. Phi thuyền tiếp tục xuất phát, sử dụng tiên thạch làm động lực, bay xuyên không gian. Trên buồng thuyền, Lý Uyển Thanh đứng ngạo nghễ, tư thế lồi lõm cùng chiếc váy dài làm nổi bật dáng dấp yểu điệu, ưu mỹ động lòng người. Lý sư tỷ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, vương thừa đến nơi. Khom người đứng chào, Lục Mệnh cũng cười nói, lần này, Cảnh Hỏa tộc tộc nhân mà dám tới, sẽ bị giết không tha. Lý Uyển Thanh thần sắc trang nghiêm quát, không thể coi thường, thánh tử ở đây không giả, có thể Cảnh Hỏa tộc chưa chắc đã chịu khuất phục. Thái Bạch Sơn là cứ điểm, liên quan đến một số bí mật của Cảnh Hỏa tộc, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Vương Thừa và Lục Mệnh đều có ánh mắt kiên quyết. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, đại bộ đội xuất phát, tốc độ cực nhanh, hướng về phía đông nam mà đi. Trong những ngày đó, các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông cũng không quá để ý đến Tần Dương và những người khác. Những xiềng xích trói buộc bọn hắn khiến cho tinh thần và khí lực của bọn họ bị áp chế, không thể nào phản kháng. Một ngày nọ, phi thuyền hạ xuống đại địa, bốn phía là một vùng núi kéo dài mấy chục dặm, cổ thụ mọc lên như rừng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thú gào khiến người ta rùng mình. Lý Huyền Thanh đứng trên một sườn núi, nhìn về phía xa xăm, Lý sư tỷ, đã mấy ngày rồi, không có chút động tĩnh nào cả. Vương Thừa không hiểu nhìn quanh, sẽ không phải những người Cảnh Hỏa tộc đã nhìn thấu được mưu kế của chúng ta chứ? Lý Uyển Thanh hở hững nói, dù cho những người đó biết chúng ta đang nghĩ gì, bọn họ cũng vẫn sẽ tới. Nghe lời này, mấy vị đệ tử gật đầu, Lý Uyển Thanh lập tức nói, đi, mang những tù phạm ra, hít thở không khí một chút, đi dạo xung quanh, tránh khỏi sự quản thúc của bọn họ. Vâng, rất nhanh, Tần Dương và những người khác bị đưa ra khỏi phi thuyền. Trong mấy ngày qua, mấy người căn bản không bước ra khỏi phòng, đúng là rất ngột ngạt. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ duỗi lưng, nhìn bốn phía nguyên thủy xâm lầm, không khỏi thốt lên. Cảm giác tự do thật tốt à, đúng vậy, tự do thật tốt. Tần Dương quan sát bốn phía, biểu tình bình thản. Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch và các tộc nhân Cảnh Hỏa khác cũng lần lượt đi ra. Sau mấy ngày, nhìn bọn họ rất tiểu tụy, giờ đây cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt. Hơn trăm vị tộc nhân Cảnh Hỏa tụ tập lại, trò chuyện với nhau. Đứng trên dốc núi, Lý Uyển Thanh quan sát cảnh tượng này, trên mặt mang theo nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười ấy trông rất quái dị. Đến rồi, đột nhiên, giọng Lý Uyển Thanh vang lên, từ khắp nơi trong rừng cây, tiếng động huyên náo nổi lên, những thân ảnh lao vùn vụt ra. Lý Uyển Thanh lúc này quát, cảnh giới, bá bá bá. Những đệ tử có cảnh giới huyền tiên, cửu thiên huyền tiên lần lượt có thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay tiên khí, sẵn sàng vào trận. Thái Thanh Tiên Tông, hạch tâm đệ tử Lý Uyển Thanh, một giọng nói khàn khàn vang lên, cười lạnh, ta đã sớm nghe danh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Lý Uyển Thanh nhìn về phía người dẫn đầu, người này mặc hắc y y, quanh thân tỏa ra một loại khí tức ngăn cách, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Ngươi không phải là tộc nhân Cảnh Hỏa à, sao lại giấu đầu lộ đuôi? Lý Uyển Thanh cười lạnh nói, Tam Thanh Tiên Vực chính là vì sự tồn tại của ngươi mà khiến cho dị tộc từng bước vững vào ẩn nấp bên trong, mưu đồ làm loạn. Nhất thời, hắn cảm thấy vừa kiêu ngạo lại thoải mái. Dẫn đầu hắc y nam tử nghe thấy lời này thì cười nhạo, ngươi chỉ là một tiên quân, hiểu cái gì? Cái thiên địa này vượt xa những gì ngươi tưởng tượng đơn giản. Lúc này, bốn phương tám hướng có tới hơn trăm đạo thân ảnh, trong số đó hơn 20 người mặc hắc y, đều che đậy khí tức tiên lực bên mình. Còn hơn 80 người khác thì mặc giáp nhuyễn và áo vải, từng người đều toát ra khí tức mạnh mẽ khủng bố. Những người này lộ ra da thịt, toàn bộ đều bày biện màu đỏ tươi sáng bóng. Đây chính là đặc trưng của cảnh hỏa tộc. Những võ giả cảnh hỏa tộc này ngược lại không cần lo lắng bị bại lộ tin tức. Lý Uyển Thanh hừ lạnh nói, ta đã sớm biết trong Tam Thanh Tiên Vực cảnh hỏa tộc có thể lớn mạnh đến tình trạng hiện nay, tuyệt đối là có người trong bóng tối duy trì. Cái này chỉ là những kẻ bại hoại trong nhân tộc, xưa nay sở trường ẩn nấp, có lúc ngay cả khi bị điều tra đến cũng chỉ tìm được những người cấp cao hơn, nhưng manh mối thì bị đoạn tuyệt. Để ta xem lần này các ngươi rốt cuộc là ai, phụng mệnh ai. Dẫn đầu Hắc Y Nhân cười nhạo nói, bằng ngươi cũng xứng chết tiệt. Ngay lập tức Lý Uyển Thanh bước ra, khí tức từ bên trong bùng nổ. Hắn đã đạt đến tiên quân chi cảnh, và còn là chân chính nhập phẩm tiên quân chi cảnh. Tiên quân có 9 đại cảnh giới, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm và tứ phẩm. Mỗi một cấp độ đều là một sự biến hóa không nhỏ. Lý Uyển Thanh là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Với thân phận này, nàng thuộc về một trong những nhóm thiên tri kiêu tử cực kỳ khó lường trong Tam Thanh Tiên Vực. Ngay lập tức, Hắc Y Nam Tử dẫn đầu giao chiến với Lý Uyển Thanh, tiên lực cuồn cuộn bạo phát, khí tức khủng bố chấn động ra xung quanh. Các Hắc Y Nhân cùng hơn 80 chiến sĩ cảnh hỏa tộc giao chiến với Vương Thừa, Lục Mệnh và những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, khiến trận địa trở nên hỗn loạn. Ôn Ngọc Trạch thì kích động nói, Tần đại nhân, tộc nhân ta tới cứu ta, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không bị thương đâu. Tuy rằng Ôn Ngọc Trạch nói như vậy, nhưng lại khiến Lý Uyển Thanh phải tóm lấy Tần Dương và hai người còn lại. Hiện tại, Tần Dương nhận thấy Ôn Ngọc Trạch thật sự không đủ tỉnh táo. Hắn biết rõ mình đã dẫn đầu tru sát dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực, thế mà lại ở đây nói chuyện dài dòng. Hơn nữa, giữa Ôn Ngọc Trạch và Thần Tinh Kỳ có mối quan hệ. Đúng như Ôn Ngọc Trạch đã nói, họ rất tốt, do đó hắn mới lo lắng cho sự sống chết của học trò mình. Tuy nhiên, hiện giờ Tần Dương cũng rất hiếu kỳ, những người này rốt cuộc đến từ đâu. Hắn vừa mới đến Tam Thanh Tiên Vực, mặc dù đã từng tìm hiểu về nơi này, nhưng hiện tại so với vạn niên trước đây, Tam Thanh Tiên Vực nhất định có nhiều điều khác biệt. Bởi vì sự xuất hiện của dị tộc, tình hình trong mỗi tiên vực của tiên giới bây giờ và trước đây đã khác xa nhau. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đi theo Tần Dương, trốn ở bên cạnh phi thuyền, nhìn bốn phía giao chiến mãnh liệt, trong lòng phát run. Suy cho cùng, nơi này có không ít cửu thiên huyền tiên, còn hai người hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh giới, chỉ cần sơ sẩy một chút, khả năng hai người sẽ trở thành huyết nhục văng tung tóe. Hơn nữa, hiện tại họ vẫn đang bị phong cấm, các người hãy cách ta xa một chút. Tần Dương lên tiếng. Bạch Hạo Vũ ngẩn người, rồi lúng túng nói, cách gần một chút thì có cảm giác an toàn hơn. Vậy thì được, Tần Dương lập tức nói, hai ngươi, chỉ ít hãy lăn xuống từ trên người ta. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, một trái một phải, ôm lấy Tần Dương, chết cũng không buông tay. Một bên, Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy bộ dạng này của hai người, thì khá xem thường. Mấy năm nay, từ khi họ nói về việc vượt qua Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, Tần Dương đã giảng thuật rất nhiều điều, quả thật rất khó lường. Qua những gì Tần Dương nói, trong những năm qua, có thể nhận thấy rằng hắn kiến thức phi phàm, tuyệt đối là nhân tài. Ôn Ngọc Trạch trong lòng còn nghĩ cách để kéo Tần Dương vào cảnh hỏa tộc. Thần Tinh Kỳ vốn là chí giao huynh đệ của hắn, có phần quan hệ này, kéo Tần Dương vào cảnh hỏa tộc hẳn không khó. Anh Long Long, trên bầu trời, giao chiến cấp tiên quân dẫn đến bạo không gian, phát ra âm thanh tranh đấu chói tai. Xung quanh núi rừng, những cửu thiên huyền tiên và huyền tiên cũng giao chiến vô cùng kinh khủng, gào thét mà qua sát khí, khiến cho Thần Tinh Kỳ cùng Bạch Hạo Vũ hai người cảm thấy kinh hãi trong lòng. Một người là Tam Nguyên Đạo Thể, một người là Tạo Hóa Đế Thể, tiềm lực vô cùng, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn chỉ là huyền tiên. Trước đó khi nhìn thấy đại trận chiến, bọn họ cảm thấy rất chấn động, nhưng cũng may có Tần Dương ở đó chống đỡ. Tần Dương có thể giết được tiên quân, nên bọn họ tự nhiên dựa vào Tần Dương, cảm thấy an tâm hơn. Cuộc giao chiến càng hung mãnh hơn, phương viên vạn dặm, không trung hỗn loạn, sơn mạch và đại địa đều rơi vào cảnh hỗn độn. Đột nhiên, hai vị cửu thiên huyền tiên giao chiến, một người trong đó không thể địch lại, bị một người khác đánh lui, trường kiếm trong tay bộc phát ra ngàn trượng kiếm phong, trực tiếp chém tới nơi mà Tần Dương và những người còn lại đang đứng. Xong rồi, ta xong thật rồi, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo vỗ ánh mắt ngẩn ngơ. Kiếm quang đó chính là hướng về phía bọn họ đánh tới. Hiện tại, mấy người đều bị trói buộc, một thân thực lực bị phong cấm. Có thể chạy thì có thể, nhưng khẳng định không thoát khỏi một kích tốc độ của vị cửu thiên huyền tiên kia. Mà đòn tấn công này cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Trong chớp mắt, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét. Ngay sau đó, hai người bị nhấc bổng lên, khanh, một đạo kiếm khí chém xuống phi thuyền tiên khí, phát ra tiếng nổ vang dội. Phi thuyền thì không có gì hư hại, nhưng mặt đất lại bị chém ra một vết chém dài trăm trượng. Cảnh tranh cùng Ôn Ngọc Trạch, mấy người không kịp né tránh, bị kiếm khí chém trúng, thân thể nhuốm đầy máu. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần bay lên cao trăm trượng, thở phào nhẹ nhõm, quả thật nguy hiểm, kém chút nữa thì gặp họa. Dịch Tinh Thần nhanh chóng phản ứng, nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên nói, Tần tiên sinh, ngươi. Tần Dương vẫn còn bị xiềng xích trói buộc trên tay và chân, nhưng khí tức trong cơ thể lại tỏa ra mạnh mẽ, chứng tỏ hắn đã đạt đến cảnh giới nhị trọng thiên của cửu thiên huyền tiên. Khi những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông mang hắn lên xiềng xích, họ đã nói rằng dưới tiên quân không thể chống cự được. Tần Dương không nói gì, chỉ chấn động thân thể, khiến xiềng xích vỡ nát, ba đạo thân ảnh rơi xuống đất. Hắn nhìn Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, mở miệng nói, xiềng xích trói buộc ta rất khó khăn, cho nên ta đã phá sớm, nhưng bị những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông nhìn thấy, tất nhiên lại bị họ thi triển cấm pháp bảo, nên đành phải giả vờ như vậy mỗi ngày. Bạch Hạo Vũ nghe vậy, mặt đầy ủy khuất nói, vậy ngươi sao không nói cho chúng ta biết, giải khai cho chúng ta thì tốt rồi. Ta quên mất. Tần Dương nhanh chóng giải khai xiềng xích cho hai người. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khôi phục được một phần khí tức, lúc này mới cảm thấy không còn lo lắng nữa. Mặc dù hiện nay chiến trường hỗn loạn, có tiên quân, có cửu thiên huyền tiên và cả huyền tiên, nhưng nguy hiểm nhất lại là những huyền tiên không có chút thực lực nào, thật sự không thể so sánh. Tần tiên sinh, có nên thừa dịp loạn lạc mà chạy không? Chạy cái gì? Dịch Tinh Thần nhìn Bạch Hạo Vũ đang mở miệng, không khỏi nói, Tần tiên sinh muốn đến Thái Thanh Tiên Tông để xem thần tiên kỳ có bị bắt hay không? À, đúng rồi, Bạch Hạo Vũ vò đầu nói, vậy bây giờ phải làm gì? Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, câu chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Tần Dương nhìn hai bên chiến đấu, chậm rãi nói, tìm một chỗ an toàn mà ẩn náu, chờ một chút, chờ một hồi. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng rời khỏi phạm vi của phi thuyền, trốn vào một khe núi, quan sát bốn phía. Lý Uyển Thanh thật không tầm thường, nàng đã đạt đến nhập phẩm tiên quân cảnh, giao đấu với hắc y nhân kia mà không rơi vào thế hạ phong. Bạch Hạo Vũ tán thán nói, hắc y nhân kia ít nhất cũng là hạ phẩm tiên quân sao? Hơn nữa, hắc y nhân xuất thủ vô cùng bất phàm, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, tiên lực cuồn cuộn, rõ ràng không phải phàm nhân. Dù Lý Uyển Thanh chỉ mới ở trọng cảnh giới, nhưng vẫn kiên cường tấn công, không hề có ý định lùi bước, đủ sức ngăn chặn đối phương. Trong lúc hai người giao đấu, những kẻ khác cũng chém giết vô cùng hung ác, nhưng rất nhanh, hắn thấy các đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông từng bước chống đỡ không nổi. Tại một đỉnh núi trong sơn mạch, đột nhiên có những đạo trận văn, quang hoa bùng lên, tiếp theo là những thân ảnh xuất hiện, giết. Một thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang của thanh niên dẫn đầu, lúc này vung tay, hét lớn, là Tông Cản Sư Huynh. Tông Cản Sư Huynh mang người đến giúp chúng ta, giết thôi, đám người cảnh hỏa tộc thật sự không ra gì. Lập tức, khí thế trầm thấp của các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, trong khoảnh khắc đó, lần lượt bùng lên sát khí. Nhìn thấy thắng cục đã được định, sắc mặt của đám người cảnh hỏa tộc biến đổi, dẫn đầu hắc y nhân nhíu mày, một chiêu cường thế đã đẩy Lý Uyển Thanh lùi về phía sau. Hừ lạnh nói, nguyên lai là một cái bẫy. Oanh, trầm thấp vang lên một tiếng nổ. Tông Càn cầm trong tay một chuôi phác đao, lúc này chém ra một đao, đao sắc bén, sát khí bức người, Trung phẩm tiên quân, dẫn đầu hắc y nhân, không dám cứng rắn chống đỡ chiêu đao này, lập tức nhảy lùi, liên tục kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy cảnh này, Tông Cản hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy đuổi. Lý Uyển Thanh vừa rơi xuống, lập tức có hơn 10 vị đệ tử Thái Thanh Tiên Tông tập hợp lại, đem những cảnh hỏa tộc tụ phạm này, mỗi người một đao. Vâng, ngay lập tức, các đệ tử đều lấy ra một đạo la bàn, xoáy chuyển la bàn, bành, một vị tù phạm cảnh hỏa tộc bị trói buộc bởi xiềng xích, hai tay hai chân lập tức nổ tung, ai e, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các tù phạm khác nhìn thấy cảnh này, đều biến sắc, pháp khí phong cấm bọn họ, vậy mà có hiệu quả kinh khủng đến vậy. Nhiều tù phạm tụ tập lại với nhau. Cảnh Tranh cùng Ôn Ngọc Trạch cũng rút vào nhau, sắc mặt khó coi, vừa mới suýt nữa bị đánh chết, giờ đây thật sự muốn hết đời sao? Bành bành bành, rất nhanh, từng vị cảnh hỏa tộc tù phạm bị nổ tung, chết oan uổng. Sắc mặt Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch càng thêm khó nhìn, tràng diện hỗn loạn, bọn hắn không biết Tần Dương đang chạy đi đâu. Ôn Ngọc Trạch nghĩ đến việc trốn, nhưng bốn phía đều không có chỗ nào để ẩn nấp. Đông, một tiếng nổ trầm thấp lại vang lên, bên cạnh, Cảnh Tranh thân thể nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe vào người Ôn Ngọc Trạch. Xong rồi, xong thật rồi, Ôn Ngọc Trạch run rẩy nói. Sau một khắc, Ôn Ngọc Trạch cảm thấy trên thân mình có xiềng xích, tựa hồ nội bộ khí văn muốn thay đổi, chuẩn bị bạo phát. Cái chết đang đến gần, ông. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, một âm thanh vang vọng triệt để chấn động. Theo đó, trong phạm vi vài chục dặm, từng đạo huyết vụ từ mặt đất bay lên, huyết vụ tràn ngập đại địa, lưu chuyển không ngừng. Ôn Ngọc Trạch cảm thấy xiềng xích trên người mình đang bị huyết vụ hủy diệt, từng bước hành quân trở nên lặng lẽ, không thể phát huy ra chân chính uy năng. Cộp cộp, rất nhanh, xiềng xích rơi xuống. Ôn Ngọc Trạch thở phì phò, mồ hôi đầm đìa, quá khủng khiếp, kém chút thì xong. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Ôn Ngọc Trạch. Không có việc gì chứ? Giọng nói của người này trầm ấm, mang theo vài phần lo lắng. Ôn Ngọc Trạch nhìn người đến, ngạc nhiên nói, Kỳ Manh Cà. Người này mặc một bộ trường sam màu xanh, ngũ quan nhìn lên không khác nhân tộc là mấy, chỉ có hai tay phủ đầy hỏa văn, chỗ mi tâm có một đạo đặc biệt lạc ấn. Không khó để nhận ra, người này cũng đến từ cảnh hỏa tộc. Kỳ Manh thanh niên nhìn quanh, nói, đây là cái bẫy, nhưng chúng ta vẫn cần phải tiến vào. Ngọc Trạch, ngươi tùy theo cảnh bính, cảnh đà mà rời đi. Nghe đến lời này, Ôn Ngọc Trạch ngạc nhiên nói, Kỳ Manh đại ca, ngươi còn phải chạy sao? Khi người không biết, lần này, Kỳ Manh chưa nói hết câu. Từ xa, trên một đỉnh núi, quang mang chợt lóe lên, một cổ khí tức cường hoành đáng sợ bộc phát ra. Nhiều đệ tử Thái Thanh Tiên Tông nhìn thấy cảnh tượng này, từng người đều phấn chấn vạn phần, thánh tử đến rồi. Không biết là ai hô lớn, tất cả đệ tử Thái Thanh Tiên Tông đều tỏ vẻ hưng phấn. Thánh tử giống như một thiếu tộc trưởng của đại gia tộc, có năng lực vượt trội hơn nhiều so với những đệ tử trong tông môn. Kỳ Manh, một âm thanh vang vọng như tiếng chuông lớn, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cáo thừa thiên. Kỳ Manh nhìn về phía quang mang người xà, cười nhạo nói, lượn quanh một vòng lớn, chẳng phải là vì ta sao? Thôi được, hôm nay ta sẽ xem thử ai mạnh hơn một bậc. Anh, trong nháy mắt, hai thân ảnh bay lên không trung, khủng bố quang ba bộc phát ra. Tiên Vương, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, biểu tình chấn động. Cả hai người, thanh niên của cảnh hỏa tộc và Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử, đều đã đạt đến Tiên Vương chi cảnh. Dù tuổi còn trẻ như vậy, nhưng tương lai họ rất có triển vọng. Bạch Hạo Vũ không kiềm nổi nói, suy nghĩ một chút cũng đúng, Thái Thanh Tiên Tông chính là một trong ba đại cự đầu của cả Tam Thanh Tiên Vực. Loại cự đầu tông môn này, trong việc chiêu thu đệ tử, phân chia nội tông và ngoại tông, thật sự rất khoa trương. Người có thể trở thành thánh tử, ấy là người đứng đầu trong số những người đứng đầu. Nhìn về phía Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ khích lệ nói, lão Dịch, đừng lo lắng, tương lai người sẽ mạnh mẽ hơn hắn. Dịch Tinh Thần vẻ mặt cổ quái nói, ngươi nhìn ra được ta rất lo lắng sao? Giao chiến tiếp tục bùng nổ, Thái Thanh Thánh Tử Cáo Thừa Thiên cùng với cảnh hỏa tộc giao chiến kịch liệt, thật là kinh tâm động phách. Hai vị tiên vương thẳng lên vân tiêu, uy lực vương giả bạo phát, khiến người ta phải kinh hoàng. Dù cho Dịch Tinh Thần xuất thân từ Thái Thượng Tiên Vực Trung Thiên Đại Địa, cũng coi như là người kiến thức rộng rãi, mặc dù có phần kinh ngạc, nhưng vẫn có thể giữ vững tâm lý. Bạch Hạo Vũ nhìn lên thì lại kích động không ít. Suy cho cùng, Bạch Hạo Vũ lớn lên tại Đông Tiên Hải, trước đó mới chỉ gặp tiên quân, và người duy nhất biết đến tiên vương là Quân Phụng Thiên. Mặc dù Quân Phụng Thiên hôm đó chỉ mới đạt đến tiên vương, nhưng những vị thánh tử Thái Thanh và Cảnh Hỏa tộc hiện tại nhìn qua rõ ràng không giống như mới bước vào cấp bậc tiên vương. Hơn nữa, trước đây Quân Phụng Thiên xuất thủ hoàn toàn chỉ dựa vào áp lực của vương giả, nhưng hai người này khi xuất thủ, tiên quyết đấu pháp phức tạp, từng tầng lớp, tầng mây phía trên, không trung bỗng chốc biến sắc, đây mới thực sự được coi là tiên trong tiên. Ngoài ra, còn có Thái Thanh Tiên Tông Tông Cảm, trung phẩm tiên quân, cùng với dẫn đầu Hắc Y Nhân giao thủ, điều này thật sự kinh khủng. Dẫn đầu Hắc Y Nhân hạ phẩm tiên quân, vừa mới đối mặt với Lý Uyển Thanh, có thể đủ sức áp chế nào, nhưng cũng không thể làm gì được Lý Uyển Thanh. Hiện tại, dẫn đầu Hắc Y Nhân đang bị Tông Cản áp chế, nhưng Tông Cản lại không thể làm hắn bị thương nặng. Tần Dương nhìn về phía xa nơi giao chiến, mở miệng nói, Tông Cản, Lý Uyển Thanh hạng người, thiên phú đều không kém, mà dẫn đầu Hắc Y Nhân này cũng không phải là tầm thường. Nghe thấy Tần Dương lên tiếng, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều ngẩn người. Mấy năm qua cùng Tần Dương, bọn hắn đã hiểu rõ cách đánh giá của hắn. Hai người có tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, được Tần Dương nhắc đến là rất bất phàm, nhưng không tính là quá lợi hại. Bạch Hạo Vũ thì không có gì suy nghĩ nhiều, còn Dịch Tinh Thần biết rõ, thể chất của hắn từ nhỏ đến lớn luôn được gia tộc lo lắng. Lần này rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực, Dịch Tinh Thần đã cố ý thực hiện. Hắn hiểu rằng, từ lúc hắn đến Nam Thiên Hải, trong gia tộc tuyệt đối có trưởng bối âm thầm bảo hộ, trừ khi hắn gặp nguy cơ sinh tử, bằng không những trưởng bối ấy sẽ không ra tay. Do đó, lần này, hắn mượn cơ hội rời đi, chính là để thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc, tạo hóa đế thể. Sao hắn không thể dựa vào chính mình, mà tự mình mở ra một con đường thông thiên? Từ xưa đến nay, có ai trong giới nhân vật không phải dựa vào chính bản thân, từng bước một giết ra con đường cho mình? Gia tộc không cho hắn cơ hội, lo sợ hắn gặp nguy hiểm, vậy thì hắn sẽ thoát khỏi phạm vi bảo vệ của gia tộc. Trong Tam Thanh Tiên Vực, dù gia tộc có muốn bảo vệ, cũng cần xem xét có đủ sức mạnh hay không. Lý Uyển Thanh, Tông Càn, cùng với tên Hắc Y Nhân dẫn đầu, nếu đã có thể khiến Tần Dương khen ngợi, thì đủ biết ba người đều không phải hạng đơn giản. Nói cách khác, Lý Uyển Thanh và Tông Càn hẳn là những hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Điều này đã chứng minh họ không tầm thường. Đông, âm thanh ngột ngạt vang lên, dẫn đầu Hắc Y Nhân y bào bị tổn hại, nhưng khăn che mặt vẫn không động đậy, khí tức âm trầm như nước. Hôm nay ta muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Tông Càn hừ lạnh, bước ra một bước, khí thế trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng. Trong nháy mắt, tiên lực cuồn cuộn bên trong thân thể hắn như được bện thành một sợi dây thừng, hóa thành từng sợi sáng bóng, ngưng tụ thành một biển sáng bạc, tràn đầy khí thế hùng hậu. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật, có Thái Thanh Tiên Tông đệ tử nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kích động. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật là một trong ba đại bí thuật của Thái Thanh Tiên Tông. Thuật này được các tiên đế tiên tôn trong lịch sử của Thái Thanh Tiên Tông liên tục diễn giải và sửa đổi, nổi tiếng trong Tam Thanh Tiên Vực. Trong Thái Thanh Tiên Tông lớn lao, nội tông và ngoại tông cộng lại có tới vài chục vạn đệ tử, nhưng chỉ những hạch tâm đệ tử cùng thánh tử thánh nữ mới có tư cách tu hành Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật. Hơn nữa, có tư cách cũng không đồng nghĩa với việc có thể tu thành. Hiện nay, thánh tử Cáo Thừa Thiên thi triển thuật này đủ để chứng minh thiên phú kinh người của hắn. Giữa thiên địa, những đạo quang mang như là những giọt ngân rơi từ trời, tản mát ra khí tức thần thánh và cao thâm. Cáo Thừa Thiên đứng giữa không trung, tựa như một vòng trăng mới sinh ra, khiến người ta không thể nào bỏ qua. Tại ngàn trượng bên ngoài, Kỳ Manh đứng yên, biểu tình nghiêm nghị. Thái Thanh Thánh Tử chính là một trong những tồn tại mạnh nhất trong số các hạch tâm đệ tử, những người có thiên phú kinh người. Trong lòng Kỳ Manh, mi tâm hỏa văn lập tức bộc phát ra ánh sáng viêm khí. Các loại viêm khí này tuy rất giống hỏa diễm, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Dù cho cách một khoảng cách, Tần Dương cũng cảm nhận được một tia khí tức khác lạ. cùng với khí huyết bản thân kết hợp, tiên khí thiên địa dung nạp, không giống như hỏa do thiên địa sinh ra, mà càng giống như hỏa từ đá lửa tạo thành, là loại hỏa do mãnh điện đánh vỡ khối đá. Hắn nói, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lên, tuy hai người đều ở huyền tiên cảnh giới, nhưng trước trận chiến của cửu thiên huyền tiên, họ đã không thể nắm bắt được, huống chỉ là cấp bậc tiên vương. Trong cuộc chiến này, Dịch Tinh Thần hỏi, Tần Tiên Sinh cảm thấy, Kỳ Manh cùng Cáo Thừa Thiên, ai mạnh hơn một bậc, ai mạnh ai yếu, phải xem hai người hiện tại liều mạng, ai có thể chiếm ưu thế. Tần Dương chậm rãi đáp, Bạch Hạo Vũ nhìn lên và không kềm nổi nói, không ngờ, trong cảnh hòa tộc lại có người có thiên tư rực rỡ như vậy. Tại Đại La Tiên Vực, ta từng chờ đợi và gặp phải yêu nghiệt của Viêm tộc, để ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chém giết được. Hắn hồi tưởng, Tần Dương từ từ nói, những nhân vật kia khi trưởng thành sợ rằng là yêu nghiệt đỉnh cao trong tiên giới, cũng chưa chắc có thể bị ngăn cản. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nghe những lời này, lần lượt gật đầu. Nếu là trước đây, nếu Tần Dương nói như vậy, hai người tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Nhưng hiện tại, hai người đều phục sát đất trước Tần Dương, cho rằng những thiên tài mà hắn đề cập đến tuyệt đối không phải hạng người phàm tục có thể so sánh. Cuộc giao chiến vẫn tiếp tục, Kỳ Manh và Cáo Thừa Thiên chiến đấu hoàn toàn vượt ngoài khả năng tham gia của những người bên dưới. Thái Thành Tiên Tông cố ý bắt giữ những dị tộc để xem như mồi nhử. Nhưng cảnh hỏa tộc không phải là những kẻ ngu ngốc. Ngược lại, trong những năm qua, cảnh hỏa tộc đã có thể cắm rễ vững vàng trong Tam Thanh Tiên Vực. Điều này chứng tỏ họ không phải là những nhân vật tầm thường. Phía dưới, Tông Cản vẫn tiếp tục giao chiến với tên hắc y nhân dẫn đầu. Các chiến sĩ cảnh hỏa tộc cũng đang chém giết với đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Hai bên liên tục đánh nhau. Ban đầu Thái Thanh Tiên Tông chiếm ưu thế, nhưng khi Kỳ Manh xuất hiện và dẫn dắt một nhóm cao thủ gia nhập chiến cuộc, tình hình đã trở nên bất lợi hơn cho đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Bốn phía, các chiến sĩ cảnh hỏa tộc tỏ ra tàn nhẫn trong việc sát phạt, khiến cho số lượng đệ tử Thái Thanh Tiên Tông càng ngày càng bị động. Khi có Lý Uyển Thanh ở đó, thấy người nào không thể địch lại đối thủ, nàng, một vị nhập phẩm tiên quân, liền lập tức xuất thủ tương trợ. Trong tình hình này, hắn miễn cưỡng duy trì. Lý Uyển Thanh thân ảnh trong chiến trường bôn ba qua lại, tư thế hiên ngang, khiến người khác phải khâm phục. Dưới tình thế này, rất nhiều đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông cũng có thể chịu đựng được. Bỗng nhiên, từ xa, tiếng oanh minh vang lên, tiếng nổ khủng khiếp vọng ra khắp thiên địa, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự chấn động của trời đất. Trong khoảnh khắc này, phương xa, ngàn dặm bên ngoài, vô tận quang mang đằng không bay lên, tựa như làm nổ tan tành cả một mảnh trời đất. Tần Dương trong khoảnh khắc này cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ hơn, dù cho cách ngàn dặm cũng truyền đến nơi này. Tiên vương phía trên, hắn thấy không chỉ Thái Thanh Tiên Tông và cảnh hỏa tộc đang giao chiến, mà còn có những cao tầng của cả hai bên hiện thân, khí tức khủng bố cuồn cuộn không ngừng bộc phát. Cáo Thừa Thiên và Kỳ Manh cũng phát giác được trận chiến phương xa. Kỳ Manh lạnh lùng nói, ngươi Thái Thanh Tiên Tông muốn câu cá, cho các người một con cá mập, xem thử có nuốt được hay không. Tiếng nổ khủng khiếp vẫn vang vọng không ngừng. Cáo Thừa Thiên không nói một lời, chỉ hướng về Kỳ Manh. Phía dưới, Tần Dương nhìn hai người giao chiến, lông mày nhíu lại. Thái Thanh Tiên Tông khi bắt nhóm người này, chắc chắn có người nào đó đặc biệt bức bách cường giả cảnh hỏa tộc phải đến viện binh. Hắn tự hỏi, người đó là ai? Ánh mắt Tần Dương hướng về phía nhiều thân ảnh đang có mặt tại chỗ. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch. Hắn nhớ rõ, khi Kỳ Manh vừa xuất hiện, Ôn Ngọc Trạch đã ở trong tình thế nguy hiểm suýt mất mạng, mà Kỳ Manh thì lại xuất hiện bên cạnh Ôn Ngọc Trạch, một huyền tiên. Không thể nào lại có sự chú ý của một vị tiên vương như vậy. Trong lòng đã rõ ràng, Tần Dương dẫn theo Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi đến bên cạnh Ôn Ngọc Trạch. Tần đại nhân. Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy Tần Dương, kích động nói, Tần đại nhân, Kỳ Manh ca tới cứu ta, ngươi nhìn kìa, hắn đang giao chiến với Thái Thanh Thánh Tử, chính là Kỳ Manh ca. Tần Dương nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, cười cười nói, Kỳ Manh ca tăng trẻ, ngươi chỉ là một huyền tiên, còn hắn là một tiên vương, thấy không, hắn đối với ngươi thật là rất tốt. Lời vừa dứt, Ôn Ngọc Trạch sững sờ, từ nhỏ đến lớn, Kỳ Manh ca đối với ta đều rất tốt. Tần Dương nghe vậy, lại mỉm cười nói, nếu đã như vậy, ta tạm mượn ngươi một vật dùng thử. Cái gì, ngươi tính mạng an nguy? Lời vừa dứt, Tần Dương lập tức nhấc on ngọc trạch lên, hướng về phía chiến trường bên ngoài mà đi. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng bị hành động của Tần Dương làm cho kinh ngạc, nhưng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi vàng đuổi theo. Ngay lúc đó, không ít chiến sĩ cảnh hỏa tộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đuổi theo. Còn đệ tử Thái Thanh Tiên Tông cũng cho rằng Tần Dương muốn mang ôn ngọc trạch đào tẩu, nên cũng đuổi theo sau. Chỉ trong chốc lát, đã có mười mấy người theo sau Tần Dương, cùng nhau tiến lên. Tần Dương cười lớn nói, ôn ngọc trạch, ngươi thấy không, ngươi đối với cảnh hỏa tộc rất quan trọng đấy. Ôn ngọc trạch ngượng ngùng cười nói, Tần đại nhân, ta có chỗ nào quan trọng với cảnh hỏa tộc đâu, ngài không thấy sao, tộc nhân của chúng ta đã bị bọn họ bắt đi một nhóm lớn. Bắt một nhóm lớn thì không sai, nhưng trước đó không ít tộc nhân có phải đã bị Thái Thanh Tiên Tông mang về rồi hay không? Tại sao nhóm này lại khác biệt như vậy? Kỳ manh, trong giây phút ngươi sắp chết, lại không nhịn được xuất thủ, mà ngươi lại gọi hắn một tiếng kỳ manh ca, một vị tiên vương, quan tâm đến ngươi. Mà ngươi, chỉ là một huyền tiên, lại không đơn giản như vậy đâu. Nghe lời này, ôn ngọc trạch sắc mặt khó coi, Tần đại nhân, ta thật, không có việc gì, nếu không muốn nói, ta không ép ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là được. Tần Dương mỉm cười nói, ôn ngọc trạch còn muốn nói điều gì, nhưng không biết mở miệng thế nào, hắn không có đủ tư cách để phản kháng Tần Dương. Dù nói thế nào, Tần Dương cũng là một vị cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, còn hắn chỉ là một huyền tiên. Oanh, phía sau, những người của cảnh hỏa tộc và đệ tử Thái Thanh Tiên Tông lại tiếp tục giao chiến. Tần Dương nhìn thấy những người va chạm vào nhau, mỉm cười, dẫn theo ôn ngọc trạch, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ ba người tiếp tục xuất phát. Hắn không quan tâm đến những người này rốt cuộc muốn làm gì, hắn chỉ muốn biết phản ứng của ôn ngọc trạch và những người cảnh hỏa tộc khi bị mang đi. Kỳ manh lúc này cũng nhìn thấy ôn ngọc trạch bị đưa đi, hắn mặt mày xa sầm, quát, mang ôn ngọc trạch về, lập tức. Trong đám người cảnh hỏa tộc, một nhóm người lại lao vùn vụt ra. Nhìn thấy cảnh này, Cáo Thừa Thiên cũng không nói thêm điều gì. Lý Huyền Thanh đã dẫn theo người xuất phát, trực tiếp đuổi theo. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông cũng đã nắm rõ một số tin tức, nếu không, họ đã không bố trí tình huống như vậy. Trong phạm vi vạn dặm, đại địa rung chuyển dữ dội. Huyền Tiên, cửu thiên huyền tiên và tiên quân cấp bậc nhân vật đang giao chiến, phát ra sức mạnh khủng khiếp. Hơn nữa, còn có Thái Thanh Tiên Tông và cảnh hỏa tộc đang kéo đến. Tần Dương không quan tâm đến những kẻ đang truy đuổi, chỉ cần đưa ba người kia rời đi là đủ. Tiếng oanh minh từ các phương giao chiến vang lên, không dứt bên tai. Chạy, không chạy nổi, Bạch Hạo Vũ kêu lên, Tần tiên sinh, thật sự không chạy nổi. Những kẻ đang truy đuổi có cả một đám cửu thiên huyền tiên, dù Tần Dương có tốc độ nhanh, kéo theo bọn họ cũng có thể chạy thoát. Nhưng hắn và hai người kia lại không chịu nổi tốc độ ấy, quá nhanh, tiến đến. Tần Dương vẫy tay, tế ra Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Cái đại trung này, mặc dù đã mất đi khí linh và đế uẩn, nhưng vẫn là một kiện đế phẩm tiên khí hiếm có trên đời. Trang bị cho Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và ôn ngọc trạch không thành vấn đề. Tần Dương thu hồi Nam Thiên Hỗn Độn Trung, nắm chặt bàn tay, lực lượng cuồn cuộn bùng nổ bốn phía. Đuổi theo Thái Thanh Tiên Tông hay cảnh hỏa tộc đều đang giao chiến, thân ảnh lẫn lộn ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng, dường như có người đang tồn tại. Tần Dương đã lao ra ngoài một quãng vài vạn dặm. Người cảnh hỏa tộc không chịu từ bỏ, còn người Thái Thanh Tiên Tông cũng càng không chịu thua. Điều này khiến Tần Dương minh bạch, ôn ngọc trạch có điều gì đó kỳ lạ. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một dãy núi liền nhau. Nhìn lại, những ngọn núi cao vời vợi, sừng sững từ trên trời giáng xuống. Vào trong núi, có tiên thú tồn tại, nên những người theo đuổi không dễ dàng gì. Tần Dương nghĩ vậy, tiến đến lối vào sơn mạch, thân ảnh xông vào, nhưng đột nhiên hắn dừng lại. Một thân ảnh đứng ở lối vào của sơn mạch, ánh mắt chăm chú nhìn tới. Đó là một nữ tử, tóc dài như suối, đen nhánh, tại cái đầu trắng nhợt như hành, hoạt động rất uyển chuyển. Tóc dài được cắm nhẹ nhàng một chiếc ngọc châm, mi không cần trang điểm, lông mày thanh tú, da dẻ không phấn son mà vẫn trắng nõn. Khuôn mặt nàng tinh xảo, miệng nhỏ, mắt to, nơi nơi đều toát lên vẻ tinh linh trong sáng. Hai con mắt giống như nước, nhưng lại mang theo nét băng lãnh, dáng dấp cao gầy. Chiếc váy đỏ dài càng làm nổi bật lên vẻ uyển, chuyển động lòng người của nàng. Nữ tử đứng tại một tòa chân núi nhô ra, cách Tần Dương hơn 10 dặm, chăm chú nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử thản nhiên cười nói, đem người trả lại cho ta đi, người nói trả thì trả rồi. Tần Dương cười nói, còn cho người cũng không phải không được, nhưng ngươi trước nói cho ta, hắn là ai, Cảnh Hòa tộc cần hắn làm gì? Vạn nhất hắn thân mang thiên đại bí mật gì đó, nếu ta mất đi, chẳng phải là đổ mốc sao? Nghe lời nói này, nữ tử lắc đầu rồi nói, hắn bí mật, ta cũng không rõ, nhưng Cảnh Hòa tộc đối với hắn khá quan tâm. Ngươi không phải là người Cảnh Hòa tộc sao? Nữ tử nghe vậy, cười đáp, ngươi thấy ta giống sao? Vừa nghe lời này, Tần Dương nhìn kỹ lại, nữ tử này xinh đẹp, nhưng làn da quá trắng, thiếu sức sống, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Ta đến từ Hàn Mị tộc. Hàn Mị tộc, Tần Dương không khỏi nói, năm đó ta đã gặp người Mị tộc, không biết các ngươi Hàn Mị tộc có gì khác biệt. Mị tộc là chủng tộc cấp thấp, không thể so sánh với ta. Hàn Mị tộc nha, Tần Dương tiếp tục nói, được rồi, không quản ngươi là tộc gì, ta sẽ không dừng lại, chỉ cần có thể khiến các ngươi dị tộc chịu thiệt thòi, ta sẽ làm. Nghe lời này, nữ tử nhíu mày, ngươi chỉ là một cửu thiên huyền tiên, không có tư cách tham gia những chuyện này. Nói ta là cửu thiên huyền tiên, ngươi không phải cũng vậy sao? Nữ tử nghe vậy càng giận dữ, hôm nay ngươi không thể đi được. Nữ tử vừa dứt lời liền xuất thủ, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lại, khí lạnh bạo phát. Ngay lập tức cả bầu trời cây cỏ đều bao trùm trong băng sương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhíu mày, Hàn Mị tộc có Hàn, khả năng cũng có Mị, nhưng người dùng hàn khí này, so với ta thì kém xa. Tần Dương cười nhạo một tiếng, sau đó phung quyền đấm ra, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Khoảnh khắc ấy, quyền phong gào thét. Tần Dương mở ra khí tức cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên. Nhìn thấy nữ tử trước mặt, hắn cảm thấy nội tâm càng thêm bực bội. Nàng hiện nay có thể đã đạt tới cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh, vậy mà lại bị cái gia hỏa cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên này coi thường. Nữ tử phát ra một tiếng mũi ngâm vang, ngọc thủ nắm chặt, khí tức trong thể nội liên tục không ngừng cuồn cuộn, ngay lập tức ngưng tụ xung quanh, sau đó hướng về phía Tần Dương mà oanh kích. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, đột nhiên bùng nổ, tạo ra sát khí làm người ta khiếp sợ, tàn phá bừa bãi. Ở bên kia, nhưng ngay lúc này, cách đó không xa, một tiếng kêu to vang lên, theo sau là một tiếng nói lộ ra không âm thanh nào. Nữ tử nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức lạnh đi. Ngươi tính vận khí tốt, nếu Ôn Ngọc Trạch không giao ra, chắc chắn phải chết. Lời nói vừa dứt, nữ tử quay người rời đi. Thái Thanh Tiên Tông đuổi theo nữ tử, nàng tên là Lý Uyển Thanh, là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, thuộc tiên quân chi cảnh. Nàng là cửu thiên huyền tiên, có thể đối kháng với tiên quân. Tần Dương nhìn thấy nữ tử rời đi, càng thêm xác định rằng Ôn Ngọc Trạch có điều gì không tầm thường. Trước đó, căn cơ của Cảnh Hòa tộc tại Thái Bạch Sơn đã bị hủy diệt, nhiều người bị mang đi và giết hại. Những người Cảnh Hòa tộc và Hàn Mị tộc cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng hiện tại, khi Ôn Ngọc Trạch xuất hiện, người Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc lại lần lượt hiện thân. Nữ tử mặc váy đỏ rời đi, Tần Dương cũng không trì hoãn, liền mang theo Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ trốn vào trong rừng núi. Hắn không muốn cùng người Thái Thanh Tiên Tông giao chiến. Những ngày qua tiếp xúc với đám đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, hắn cảm nhận được họ có sát tâm rất lớn đối với dị tộc. Dù cùng hắn có chung chí hướng, việc giết những người như vậy hắn cảm thấy không thể chấp nhận. Bà đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa mênh mông núi rừng. Tần Dương không rõ nơi này là chốn nào, nhưng khi vào trong núi, có nhiều tiên thú tồn tại, khiến cho người Thái Thanh Tiên Tông muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hiểu rõ sức mạnh của Tần Dương, ngay cả tiên quân cũng bị hắn đánh bại khi hắn đang trong giai đoạn độ kiếp. Tuy nhiên, đó chỉ là sức mạnh thực sự của Tần Dương, mà cũng chỉ là một phần trong số những thủ đoạn của hắn. Hai người cũng nhận thức được, Tần Dương không đánh với những người đó không phải vì sợ hãi, mà vì không muốn sát hại họ, ba người trò chuyện trong lúc tiến vào khu rừng rộng lớn, rất nhanh đã biến mất. Phía sau, Lý Uyển Thanh dẫn theo đám người tiến đến bên sơn mạch. Lý Sư Tỷ, cái tiểu tử đó đã chạy vào trong sơn mạch. Vương Thừa và Lục Mệnh lần lượt tập hợp đến giữa rừng núi. Mọi người cần phải hết sức cẩn thận, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến tai nạn. Lý Uyển Thanh liếc nhìn, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Cái tên Tần Dương kia làm sao có thể phá hỏng thúc linh vòng tay của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta? Lý Uyển Thanh ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh, khẽ nói, Ôn Ngọc Trạch, lần này cảnh hỏa tộc hành động nhất định là vì Ôn Ngọc Trạch, vậy phải làm sao bây giờ? Phải phân phó, ba người một tổ, tiến vào sơn mạch tìm kiếm, nếu có tung tích, lập tức báo tin, không thể ngông cuồng hành động. Vâng, Lý Uyển Thanh ra lệnh cho phía sau, đám người lần lượt làm việc. Uyển Thanh, lúc này, một tiếng gào thét vang lên, ở xa, có những thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu là một nữ tử, thân mang một kiện váy sa màu lam nhạt, áo lót màu tím nhạt, mặc bộ váy ngắn ngang gối, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều, rực rỡ sáng bóng. Nàng có dáng dấp đầy đặn, thân hình thướt tha, khuôn mặt tròn trịa, vô cùng động lòng người. Lam Sư Tỷ, Lý Uyển Thanh nhìn người đến, lập tức sắc mặt vui mừng. Ngươi nha đầu này, sao lại lỗ mãng như vậy? Nữ tử dáng dấp đầy đặn quát lớn, đem theo những cửu thiên huyền tiên cấp bậc đệ tử truy đuổi xa như vậy. Nếu gặp cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc ra tay đặt bẫy, xem ngươi làm sao? Hàn Mị tộc cũng tham dự rồi. Lý Uyển Thanh kinh ngạc hỏi. Nữ tử đầy đạn tiếp tục nói, kia Ôn Ngọc Trạch đâu? Bị một tên gọi Tần Dương mang đi, ngay trong phiến sơn mạch này. Người nữ tử dáng dấp đầy đạn tên gọi Lam Nhược Vân, cũng là một vị hạch tâm đệ tử trong Thái Thanh Tiên Tông, đã tới nhập phẩm tiên quân cảnh giới. Lý Uyển Thanh và Lam Nhược Vân quan hệ thân mật vô cùng, thường xuyên cùng nhau ra ngoài lịch luyện tu hành. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, chờ một chút, chỉ là cửu thiên huyền tiên, không chạy được đâu. Lý Uyển Thanh muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không phản đối. Tông Cản sư huynh thế nào? Lam Nhược Vân cười nói, Tông Đồng cùng ta lên đường, hắn đã dẫn người đi giúp Tông Cản, Tông Đồng ca cũng đến, thật tốt quá. Lý Uyển Thanh vui vẻ nói, Tông Cản sư huynh là trung phẩm tiên quân, dùng đao, Tông Đồng ca cũng là trung phẩm tiên quân, dùng kiếm, hai người phối hợp, thậm chí thượng phẩm tiên quân cũng có thể đối phó. Lam Nhược Vân gật đầu đồng ý. Cốc Thánh Tử ở đâu? Ta thấy kỳ manh của cảnh hỏa tộc khó đối phó. Kỳ manh, gia hỏa này, tại Thái Thanh Tiên Vực cũng có chút tiếng tăm, xuất thân từ cảnh hỏa tộc, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tiên vương chi cảnh. Hơn nữa, kỳ manh không chỉ tu hành bí pháp của cảnh hỏa tộc, mà còn rất thông thạo tiên thuật trong tiên giới. Nói cách khác, nếu hắn không phải là người của cảnh hỏa tộc mà là nhiêm tộc, chắc chắn cũng là thánh tử, thánh nữ cấp bậc. Lam Nhược Vân từ từ nói, Cửu thánh nữ đã đến rồi. Cửu thánh nữ, Cửu thanh thư. Lý Uyển Thanh không khỏi vui vẻ nói, thật tốt, ta đã biết, tông môn lần này nhất định có kế hoạch lớn, không ngờ lại có một vị thánh tử và một vị thánh nữ đồng loạt ra tay. Lam Nhược Vân cười gật đầu, trong Thái Thanh Tiên Tông, nội tông đệ tử được chia thành 4 cấp bậc, ngoại môn, nội môn, kinh truyền và hạch tâm, tương ứng với 4 cảnh giới Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Quân, Thánh Tử và Thánh Nữ, chỉ có thể đạt đến Tiên Vương cảnh giới. Sau khi trải qua khảo hạch của Tiên Tông thành công mới, có thể đảm nhiệm, điều này quả thật rất khó khăn. Để trở thành Tiên Vương đã khó, mà vượt qua khảo nghiệm còn khó hơn. Nếu một ngày nào đó, ai đó có thể trở thành Tiên Vương và qua khảo nghiệm để thành Thánh Tử Thánh Nữ của Thái Thanh Tiên Tông, thì thân phận và địa vị cũng sẽ rất cao quý. Ít nhất, Thánh Tử và Thánh Nữ có địa vị cao hơn tuyệt đại đa số trưởng lão trong nội tông. Hơn nữa, những Thánh Tử Thánh Nữ này trong tương lai chắc chắn sẽ có người tiếp nhận chức vị tông chủ hiện tại của Thái Thanh Tiên Tông, trở thành lãnh tụ đời mới của tông phái. Phải biết rằng, tông chủ Thái Thanh Tiên Tông là một trong số ít người quyền cao chức trọng nhất trong cả Thái Thanh Tiên Vực. Bên cạnh đó, trong cuộc tranh giành chức vị tông chủ, chỉ có một người sẽ thành công. Những thánh tử thánh nữ khác, nếu trưởng thành, sẽ trở thành những nhân vật đỉnh cao trong tiên giới, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ thánh trưởng lão. Trong Thái Thanh Tiên Tông, tông chủ đứng đầu, dưới trướng còn có 11 vị thánh trưởng lão. 11 vị thánh trưởng lão này, không ít trong số họ là những thánh tử thánh nữ của những thế hệ trước đã tu luyện lên vị trí này. Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thượng Thanh Lâu là ba đại siêu cấp thế lực, là những cự đầu trong Thái Thanh Tiên Vực. Điều này hoàn toàn khác với Tần Dương ở Nam Thiên Hải. Suy cho cùng, Nam Thiên Hải chỉ là một trong năm đại địa yếu nhất của Thái Thượng Tiên Vực. Không chỉ Thái Thanh Tiên Tông, mà cả Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu cũng đều như vậy. Có thể trở thành một trong những đỉnh tiêm siêu cấp thế lực bên trong Đại Tiên Vực, đã tồn tại vững bền suốt vạn năm. Điều này cho thấy cần có thế lực bên trong không ngừng tiếp nhận máu mới để duy trì sức sống. Họ đã đoạt lấy thiên địa tạo hóa, phá tan xương mù dày đặc. Làm Nhược Vân tiếp tục nói, một cửu thiên huyền tiên không thể nào chạy thoát. Cảnh hỏa tộc lần này quả thực quyết tâm, nhưng hiển nhiên cũng đã đánh giá thấp chúng ta. Thái Thanh Tiên Tông, chẳng lẽ không có không ít lão bối tiên vương, tiên hoàng xuất thủ sao? Một nghe đến lời này, Lý Uyển Thanh hai tay nắm chặt nói, những xúc sinh này đều phải bị giết sạch, đáng hận. Hiện tại ta chỉ là nhập phẩm tiên quân, chờ ta đạt tới tiên vương, ta nhất định phải hung hăng chém giết mấy tên tiên vương của cảnh hỏa tộc, để bọn hắn phải trả giá bằng máu. Tiên vương chỉ cảnh, tại Thái Thanh Tiên Vực có hơn trăm đại vực, đều có thể hùng bá một phương. Đừng nói là Thái Thanh Tiên Vực, ngay cả trong toàn bộ tiên giới, 12 đại tiên vực, tiên vương cũng là nhân vật trong tầng lớp mạnh mẽ. Bước vào tiên quân thì không cần phải nói, huống chỉ tiên vương. Ngươi có cơ hội, Lam Nhược Vân cười nói, ngươi thiên phú rất tốt, hiện tại chỉ thiếu thời gian và kinh nghiệm, thêm chút mài giũa, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Lam sư tỷ lại trêu ghẹo ta cảm thấy Lam sư tỷ thành tiên vương, ta cũng chưa chắc có thể đạt được. Lam Nhược Vân lắc đầu, rồi hỏi, người trẻ tuổi kia, có lai lịch gì biết không? Tiếp đó, Lý Uyển Thanh thuật lại cho Lam Nhược Vân những tin tức mà hắn nghe được từ Tần Dương. Hắn đến từ Thái Thượng Tiên Vực, Lam Nhược Vân cau mày nói, cảnh hỏa tộc thế mà lại có liên hệ với Thái Thượng Tiên Vực, thế nào rồi? Lý Uyển Thanh hiếu kỳ hỏi. Lam Nhược Vân nói tiếp, việc này không hẳn là chuyện tốt. Nếu ta nhớ không lầm, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, mỗi đại tiên vực đều có dấu vết hoạt động của dị tộc, mà chủng tộc thì khác nhau. Như người đã nói, trong Thái Thượng Tiên Vực chủ yếu có huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc và u cổ tộc ẩn náu. Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thanh Tiên Vực của chúng ta có điểm tương đồng, đó là thái độ của các đại thế lực đối với dị tộc rất khác biệt. Kỳ thực không chỉ riêng Thái Thượng Tiên Vực mà tất cả các đại tiên vực đều như vậy. Nghe những lời này, Lý Uyển Thanh gật đầu. Nàng hiểu rõ ràng sự xuất hiện, ẩn nấp và quật khởi của dị tộc không phải là chuyện đơn giản. Điều này liên quan đến tất cả các siêu cấp thế lực trong 12 đại tiên vực của tiên giới. Trước mắt, chí ít chưa có đại dị tộc nào trong các đại tiên vực có liên hệ với nhau. Nhưng hiện tại có thể sẽ xuất hiện. Lam Nhược Vân tiếp tục nói. Nếu một ngày nào đó, bọn họ ở từng tiên vực liên kết với nhau, thì sẽ càng phiền phức. Nghe đến đây, Lý Uyển Thanh nhíu mày, nhóm dị tộc này thật đáng ghét, giỏi trong việc ẩn nấp và thực lực không yếu trong tiên giới rộng lớn. Ngay cả tiên đế hay tiên tôn cũng không thể nào lật ngược toàn bộ tiên giới, tìm ra tất cả dị tộc. Chẳng lẽ chỉ để bọn họ tùy ý phát triển tiếp? Đương nhiên là không. Lam Nhược Vân cười nói, chúng ta tại Thái Thanh Tiên Tông có một ý nghĩa chính, không chỉ nhằm trừ diệt dị tộc, mà mỗi một đệ tử đều mang sứ mệnh như vậy. Trong tiên giới, những người có thái độ giống như Thái Thanh Tiên Tông không phải là ít. Hai người đang trò chuyện, bỗng từ phía trên dãy núi truyền đến âm thanh phá không liên tục vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn lên, giữa không trung xuất hiện hai đạo quang mang cực kỳ mãnh liệt, thu hút ánh mắt mọi người. Hai đạo quang mang từ từ tiêu tán, lộ ra một nam một nữ. Nam tử có thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, quanh thân tựa như toát ra một cổ chính khí. Nữ tử dáng dấp yểu điệu, thân hình là lướt, tựa như tiên nữ thoát phàm. Tuy nhiên, khi hai người đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân quang mang lui tán, khiến cho thân ảnh trở nên mờ mịt, không gian tựa hồ vạn vẹo, khiến mọi người phía dưới không thể nhìn rõ diện mạo của họ. Sự huyền ảo này khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tham kiến thánh tử, tham kiến thánh nữ. Tại chỗ, ngoài những hạch tâm đệ tử, các kinh truyền đệ tử và nội môn đệ tử lần lượt quỳ một chân xuống đất. Chỉ cần như vậy, cũng đủ để thấy được địa vị của thánh tử và thánh nữ trong Thái Thanh Kiếm Tông. Họ không chỉ đơn thuần là những trưởng lão quyền cao chức trọng. Đứng lên đi, thánh tử Cáo Thừa Thiên lên tiếng, người thanh niên vừa rồi của Cảnh Hỏa tộc đâu? Nghe được lời này, Lý Uyển Thanh tiến ra, chắp tay nói, khởi bẩm cáo sư huynh, người đó tên là Ôn Ngọc Trạch. Tiếp theo, Lý Uyển Thanh lại thuật lại cách mà nàng gặp Ôn Ngọc Trạch, cùng với những chuyện liên quan đến Tần Dương và Ôn Ngọc Trạch, thân là nhân tộc, lại cấu kết với dị tộc, tội lỗi đáng bị trừng phạt. Thánh tử với giọng nói trong trẻo nhưng rõ ràng nói, tiếp theo, hãy toàn lực lục soát núi, nhất định phải tìm ra Tần Dương và Ôn Ngọc Trạch. Vâng, một bên, thánh nữ lập tức đáp, nơi này là Quá Giang vực, thuộc Giang Sơn Mạch, trong Sơn Mạch có tiên thú tồn tại, thực lực không yếu, các người phải cẩn thận. Vâng, các đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông lần lượt khom người chấp nhận mệnh lệnh. Ngay sau đó, thánh tử và thánh nữ tràn vào Sơn Mạch bên trong, rất nhanh đã biến mất. Mọi người đều biết, có Cáo Thừa Thiên thánh tử và Cổ Thanh Thư thánh nữ bảo vệ phía sau, nên cũng không lo lắng nơi này quá nguy hiểm. Lý Uyển Thanh nắm chặt quyền nói, ta nhất định phải bắt được Ôn Ngọc Trạch, xem hắn bên cạnh có điều gì cổ quái, còn có cả Tần Dương. Hắn thực sự là kẻ không thể xem thường. Cửu Thiên Huyền Tiên trong Thái Thanh Tiên Tông được xem là một vị đệ tử có tiếng tăm. Phải biết rằng, trong nội tông của Thái Thanh Tiên Tông, đệ tử kim truyền đã có địa vị rất cao. Để trở thành một Cửu Thiên Huyền Tiên không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn lại cùng dị tộc cấu kết làm bậy, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, rất nhiều đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đã bắt đầu hành động. Trong Sơn Mạch, Tần Dương, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ ba người cùng nhau tiến sâu vào trong. Tại một vị trí trên núi, ba đạo thân ảnh dừng lại nghỉ ngơi. Bạch Hạo Vũ thở hổn hển nói, Ôn Ngọc Trạch, ta không thể tưởng tượng nổi lại có thể khiến cho dị tộc tiên vương, thậm chí cả tiên hoàng xuất động vì hắn. Đến giờ phút này, hắn đã rõ ràng mọi chuyện, kỳ manh của Cảnh Hỏa tộc đến là vì Ôn Ngọc Trạch, và nữ tử mặc váy đỏ của Hàn Mị tộc cũng vậy. Vấn đề chắc chắn nằm ở Ôn Ngọc Trạch. Dịch Tinh Thần mở miệng nói, chúng ta hoàn toàn có thể ép buộc Ôn Ngọc Trạch, rồi cùng Lý Uyển Thanh giải thích rõ ràng. Nếu ngươi có ác tâm đối với dị tộc, thì Thái Thanh Tiên Tông ta cũng có tâm lý tiêu diệt dị tộc. Tại sao không thể thẳng thắn mà nói rõ? Tần Dương lo lắng rằng việc mang theo Ôn Ngọc Trạch sẽ gây ra những hiểu lầm lớn hơn. Nghe những lời này, Tần Dương cười nói rõ, vậy thì không được, sao lại không được? Bạch Hạo Vũ tò mò hỏi, hắn không tin tưởng bọn họ. Tần Dương nói thẳng thừng, hoặc nói, ta không tin tưởng một số người trong bọn họ. Chuyện này có thể là Thái Thanh Tiên Tông cố ý sử dụng nhóm Cảnh Hỏa tộc như mồi nhử, mà Cảnh Hỏa tộc cũng thực sự đã mắc câu, nhưng lực lượng của họ chuẩn bị rất đầy đủ. Theo lý mà nói, Thái Thanh Tiên Tông thiết lập trận địa thì hẳn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng có thể Cảnh Hỏa tộc so với bọn họ còn chuẩn bị đầy đủ hơn. Nghe vậy, Dịch Tinh Thần không khỏi nói, có lẽ Thái Thanh Tiên Tông đã đánh giá thấp thái độ của Cảnh Hỏa tộc đối với Ôn Ngọc Trạch. Hắn mang theo kỹ năng hách xuyên qua đến tu hành thế giới. Người nói về tình huống này đương nhiên là có tồn tại. Tần Dương tiếp tục, bất quá cũng có khả năng là có người từ trước đã lộ thông tin cho Cảnh Hỏa tộc, nói cho họ biết kế hoạch của Thái Thanh Tiên Tông, thậm chí là đưa ra những chi tiết cụ thể. Khi lời này được nói ra, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều rơi vào trầm mặc. Khả năng mà Tần Dương nhắc đến thật sự rất lớn. Tam Thanh Tiên vực có hàng trăm đại vực với hàng triệu sinh linh, mà chỉ có Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu mới có thể thành hình. Từ Lý Uyển Thanh, Lục Mệnh đến Vương Thừa, bọn họ đều có thể nhận ra quyết tâm của Thái Thanh Tiên Tông trong việc tiêu diệt dị tộc. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông đều có cùng một lòng? Tần Dương vung tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn Chung được tế ra, chiếc chuông hóa thành một khối lớn cao một trượng, đem Ôn Ngọc Trạch phóng ra. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lập tức vào vị trí sẵn sàng. Hai người cảm thấy rằng Ôn Ngọc Trạch không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn nhìn lên, có lẽ đang giả vờ ngây ngốc. Tần đại nhân, Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Dương, lại thấy Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đang chằm chằm dầm nhìn mình, không khỏi rụt cổ lại, lùi thêm vài bước. Hắn đã sống cùng bọn họ mấy năm, tình cảm cũng không tệ, nhưng giờ đây thái độ của Tần Dương và ba người thật sự không bình thường. Ôn Ngọc Trạch, ngươi đừng có mà giấu giếm, Bạch Hạo Vũ trực tiếp nói, Kỳ Manh Tiên Vương đã đến vì ngươi, còn có cả cái nữ tử máu váy kia, nàng tên là Vũ Vô Tuyết, là một thiên tài của Hàn Mỹ tộc. Ôn Ngọc Trạch tuy bị Tần Dương giam giữ trong Nam Thiên Hỗn Độn Trung, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài. Vũ Vô Tuyết có thiên phú rất tốt, tại Hàn Mỹ tộc được coi trọng, ta và nàng cơ bản không thể so sánh, Ôn Ngọc Trạch hâm mộ nói. Dịch Tinh Thần lập tức nói, đúng vậy, ngươi và nàng không thể so sánh, nhưng mà nàng đã vì ngươi xuất thủ, Kỳ Manh cũng vậy. Nghe đến lời này, Ôn Ngọc Trạch buồn khổ nói, ai, sao các ngươi lại không tin ta, ta thật sự không có gì đặc biệt. Tần Dương cười lớn nói, không có việc gì, ngươi có phải là đồ vật hay không, chỉ cần nhìn Kỳ Manh và Vũ Vô Tiết, xem họ có bao nhiêu quyết tâm để cứu ngươi. Hiện tại bên ngoài giao chiến, có lẽ thắng bại đã phân, chúng ta ở lại trong sơn mạch này, chờ xem ai sẽ tìm tới chúng ta, có phải là Thái Thanh Tiên Tông, hay là Cảnh Hòa Tộc, Hàn Mị Tộc. Ôn Ngọc Trạch nhìn quanh bốn phía, lập tức nói, nơi này là Quá Giang Vực, ở phương vị tây nhất của Tam Thanh Tiên Vực, có ba đại vực, phía bắc là Quá Ngươi Vực, ở giữa là Thái Bạch Vực, và ở phía nam là cái này Quá Giang Vực. Nơi này chắc chắn là trong Thái Giao Sơn Mạch của Quá Giang Vực, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, trải rộng khắp cả nam bắc của Quá Giang Vực. Trong này, tiên thú hung ác đặc biệt nhiều, Ôn Ngọc Trạch buồn khổ nói, chỉ bất quá, Kỳ Minh ca cùng ta có tình nghĩa, có thể cũng không vì ta mà chảy máu chảy mồ hôi trong cái nơi hiểm nguy này. Ở giữa rừng núi Thái Giang, tiếp tục tìm kiếm ta, nghe lời hắn, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không nhịn được mà nhìn quanh bốn phía, rừng núi Thái Giang, hóa ra nơi đây hung hiểm như vậy, có người đến. Tần Dương nhìn về hướng Tây Bắc, nhíu mày, rồi vùng tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn Trung liền bao phủ bốn đạo thân ảnh. Tiếp đó, bốn người co đầu rút cổ lần trốn sau một tảng đá dưới chân núi, hoàn toàn biến mất. Đây có thể là chân chính đế phẩm tiên khí. Dù mất đi khí linh cùng đế ẩn, nhưng vẫn sở hữu những thủ đoạn cực kỳ khó lường. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở chân núi bốn phía, kỳ quái. Một trong số đó lên tiếng, rõ ràng mới vừa cảm thấy có khí tức. Bốn người này, có hai vị hắc bảo nhân, hai vị võ giả thuộc Cảnh Hỏa tộc. Người trong hắc bảo lên tiếng, hắn là nhân tộc, Nam Thiên Hỗn Độn Trung bao phủ. Tần Dương cùng ba người còn lại rõ ràng nhìn thấy bốn đạo thân ảnh bên ngoài, bốn cái cửu thiên huyền tiên, hai cái hắc bảo nhân là nhị trọng thiên, hai cái Cảnh Hòa tộc là tam trọng thiên. Tần Dương nhìn bốn thân ảnh ấy hơi suy nghĩ, liền lập tức động thủ. Hắn nhảy ra từ trong chuông, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát, khủng bố sát khí kèm theo uy lực của ngọn lửa nóng bỏng. Nhị trọng thiên Tần Dương, hắn muốn một kích chấn áp bốn người, cho nên không để lại bất kỳ sơ hở nào. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng được tế ra, Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng lao nhanh theo sau, phanh phanh phanh phanh. Chỉ trong chốc lát, bốn vị cửu thiên huyền tiên đã bị trực tiếp chấn áp, quỳ rạp xuống đất. Trên đầu bốn người, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng phát ra ánh sáng lè lên, không ngừng chuyển động, phóng xuất ra những đạo tiên hỏa uy lực, áp chế khí thể của bốn người. Người nào? Hai người mặc hắc bào cùng hai chiến sĩ Cảnh Hòa tộc sắc mặt biến đổi. Tần Dương không nói nhiều, trực tiếp thu bốn người vào trong Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Chiếc chuông này có thể phóng to hoặc thu nhỏ, nội bộ có không gian tự thành, một khi bị hút vào trong đó, ngay cả tiên quân cũng không thể thoát ra. Bên trong Hỗn Độn Trung, bốn người quỳ rạp xuống đất. Ôn Ngọc Trạch, khi nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, sắc mặt bốn người vui mừng, nhưng chỉ một chốc sau lại hung hăng nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương, ngươi đừng tự tìm đường chết, một chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc oán hận nói, người tốt nhất thả chúng ta, bằng không đại nhân trong tộc sẽ không tha cho ngươi. Hiện tại không chỉ có tiên quân nhân vật hàng lâm, mà còn rất nhiều tiên vương cũng đã đến, các ngươi không thể giấu giếm lâu hơn. Nghe những lời này, Bạch Hạo Vũ bước lên một bước, trực tiếp vung tay ra, dù cho Cảnh Hỏa tộc cửu thiên huyền tiên bị trấn áp, nhưng nhục thân của họ vẫn là cửu thiên huyền tiên, mạnh mẽ vô cùng. Bạch Hạo Vũ vung một bàn tay ra, cảm thấy như tay mình sắp đứt, không khỏi nhe răng trợn mắt. Người bị đánh, Cảnh Hỏa tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, trợn mắt nhìn Bạch Hạo Vũ, khẽ nói, hô kho, hô kho. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi, hô là ý gì? Ôn Ngọc Trạch lúng túng đáp, hắn mắng ngươi là ngu ngốc. Nghe được lời này, Bạch Hạo Vũ tức giận nói, gã này đã bị Tần Tiên Sinh bắt mà còn dám cuồng vọng. Y, ngươi, nói tiếng người. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hai hắc y nhân, trực tiếp giật xuống khăn che mặt của họ, lộ ra hai khuôn mặt. Hai người này nhìn qua có vẻ khoảng 30 đến 40 tuổi. Một người có gương mặt nhô lên, còn một người sắc mặt hồng nhuận. Các ngươi là ai? Tần Dương nhìn hai người, trực tiếp hỏi. Hai người nhìn nhau, nhưng chưa kịp có phản ứng gì. Tần Dương đã bước ra một bước, dùng hai tay trực tiếp đánh vào miệng họ, khiến hai người bị nát răng. Tiên huyết phun ra, hai người ngã xuống đất, sắc mặt thống khổ. Cái này kiên định, ngươi muốn dùng độc tự sát? Tần Dương lắc lắc vết máu và nước bọt trên tay, nhìn hai người, cười nói, tán gẫu một chút. Thật vất vả tu luyện đến Cửu Thiên Huyền Tiên, mà giờ lại chết, há chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nghe đến lời này, hai người vẫn như cũ không để ý tới Tần Dương. Tốt, ta sẽ sử dụng chút thủ đoạn. Tần Dương không khách khí, lập tức nhấc hai người lên, bắt đầu thẩm vấn, khảo vấn người. Biện pháp luận lên đến, Tần Dương có hàng ngàn, hàng vạn cách. Rất nhanh, hắn liền quay lại cùng Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Ôn Ngọc Trạch và hai vị chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc khác. Thực tế là không thể nhìn được. Tần Dương khảo vấn, đơn giản, khiến người giận sôi. Ta nói, đột nhiên, một thanh âm thống khổ vang lên từ một gương mặt nhô ra, nam tử kia hô lớn, toàn thân đầy máu, sớm biết như vậy, không phải đã tốt hơn sao? Tần Dương lắc lắc bàn tay, không chỉ có tiên huyết, mà còn có một chút nội tạng vụn vãi, xương gãy rời, người nam tử nằm co quắp trên đất, thanh âm trầm thấp và thống khổ kêu rên, chúng ta đến từ Đông Thanh Vực. Bành, đột nhiên, nam tử chưa dứt lời, đầu hắn phát ra một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ bể ra, hóa thành những mảnh vụn, chết rồi. Một người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ hãi. Chúng ta thật sự bị chồng xuống chú pháp. Một người khác hoàn toàn điên cuồng, leo trèo trên mặt đất, vặn vẹo thân thể, bộ dạng dữ tợn và hoảng sợ nói. Chúng ta bị lừa, bị lừa. Ta nói cho ngươi, chúng ta đến từ Đông Thanh Vực Đại. Bành. Một người khác lại bị nổ tung, hai võ giả nhân tộc lập tức mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng bị dọa không nhẹ. Những nhân tộc hợp tác với dị tộc này, khó trách lại ẩn tàng. Hóa ra còn có phương pháp này để khống chế bọn họ. Dịch Tinh Thần cảm thán nói, suy nghĩ cẩn thận cũng vậy. Nếu không có những thủ đoạn tàn nhẫn này, Thái Thanh Tiên Tông, một cường đại thế lực, sao có thể không tra được tin tức? Mà trước đó, Tần Dương cũng đã thử nghiệm dùng sinh tử ám ấn, khống chế hai người này. Nhưng chưa thành công, nên mới tra tấn đến mức này. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hai vị Cảnh Hỏa tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, trực tiếp nói, các ngươi, ta nghĩ hẳn là có thể thành thật hồi đáp vấn đề đi. Nghe được lời nói này, một chiến sĩ của Cảnh Hỏa tộc lên tiếng, chúng ta cũng không biết rõ những người này là ai, chỉ là phụ mệnh lệnh từ trên, cùng bọn họ hành động, những kẻ này không đề cập đến thân phận của mình. Tần Dương cười nói, ai muốn hỏi các ngươi điều này? Ta chỉ cần biết bọn họ đến từ Đông Thanh Vực. Ta sẽ đến Đông Thanh Vực để điều tra rõ ràng. Ta hỏi là, các ngươi hao hết sức lực để cứu Ôn Ngọc Trạch, có toan tính gì? Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau, nói. Tần Dương hơi nhấc tay, nói một cách lạnh lùng. Ta tuy hiểu rõ cấu tạo thân thể nhân tộc và lộ trình tu hành nhất, nhưng nếu các ngươi đã có thể hóa thân thành nhân tộc, mặc dù vẫn duy trì một chút đặc điểm của chủng tộc mình, thì cũng chứng minh rằng cấu trúc thân thể các ngươi không có sự chênh lệch lớn. Đương nhiên, nếu có sự chênh lệch lớn, ta có thể giúp các ngươi chỉnh lại xương cốt. Nghe đến lời này, một người trong số họ lập tức nói, chúng ta không biết rõ vì sao, chúng ta chỉ phụ mệnh lệnh từ cấp trên. Cấp trên là ai? Những vị tiên vương đại nhân đó. Bọn họ ra lệnh thì tự nhiên không thể giải thích với chúng ta. Một người nói tiếp, ngươi cũng đã thấy vị kỳ manh đại nhân đó, thân phận tôn quý, hắn biết rõ. Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ được cử đi làm việc, chỉ cần làm theo phân phó, sao có thể biết rõ. Đã như vậy, ta không cần giữ lại các ngươi. Tần Dương quát một câu, bàn tay nắm lại, trực tiếp lấy mạng một người. Một người khác sắc mặt sợ hãi nói, ngươi, hiện tại, có thể nghĩ đến điều gì rồi? Tần Dương lại hỏi, ta không biết rõ. Một người khác phẫn hận đáp, người sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay tộc nhân của ta. Oanh, Tần Dương trực tiếp ra tay đập chết hắn. Ôn Ngọc Trạch chứng kiến hai vị tộc nhân chết trong tay Tần Dương, mặt mày tái mét, thanh âm bi thương nói, Tần đại nhân, cần gì phải như vậy, cần gì phải làm như thế á? Tần Dương nhìn Ôn Ngọc Trạch, thanh âm bình tĩnh nói, đối đãi với dị tộc, ta trước giờ đều sẽ không mềm yếu nương tay. Nguyên bản, từ Thái Thượng Tiên Vực đi đến Tam Thanh Tiên Vực, ta cũng đã chuẩn bị trực tiếp giết ngươi. Bất quá giữa đường xảy ra chút sự cố, ngươi cũng sống sót đến giờ. Tần Dương nhìn Ôn Ngọc Trạch, rồi nói tiếp, trên thân ngươi hẳn có điều gì bất phàm, ta cũng không nhìn ra được. Có thể ngươi nói Vũ Vô Tiết, còn có Kỷ Manh, đều vì ngươi mà đến, không quản ngươi là giả vờ ngây ngốc hay thật sự không biết. Nếu hiểu rõ những điều này, ta sẽ cùng ngươi giết chết. Hắn còn thật sự cảm thấy mấy năm chung sống này, tình cảm giữa hai người quả thật rất dày sao? Ôn Ngọc Trạch ngơ ngác, ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng một lúc lâu. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không nói một lời. Bạch Hạo Vũ, phụ thân hắn Bạch Dịch, đã bị dị tộc chém giết. Đối với dị tộc, hắn hận đến tận xương tủy. Đi, Tần Dương trực tiếp mang theo Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ rời khỏi hỗn độn chung, để lại Ôn Ngọc Trạch một mình. Ôn Ngọc Trạch có phải giả vờ ngây ngốc hay không, Tần Dương cũng không quan tâm. Đã không tìm ra tin tức hữu ích từ hắn, vậy thì chuyển sang khai thác những người khác. Trong núi Thái Giang hiện tại, có lẽ đã tập hợp cả Thái Thanh Tiên Tông lẫn người Cảnh Hỏa tộc. Ba người Tần Dương, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch. Tại một đỉnh núi cao trong dãy núi lớn, một đạo thân ảnh đứng vững, một vị bạch y thanh niên, dáng dấp cao lớn, thân hình thon dài, đứng trên sơn đỉnh, nhìn bốn phương mây khói lượn lờ, không nói một lời. Không bao lâu, một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hạ xuống bên cạnh hắn, ngươi quả thật rất có nhã hứng. Nữ tử trong váy đỏ, xinh đẹp động lòng người, không khỏi oán giận nói, còn đứng đây ngắm phong cảnh sao? Bạch y thanh niên xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, nhưng bên hai bên gương mặt có những dấu ấn hỏa văn quỷ dị, hiện rõ thân phận của hắn, Cảnh Hỏa tộc. Ai nói cho ngươi ta đang ngắm phong cảnh? Bạch y thanh niên không khỏi nói, ta đang chữa thương, chữa thương. Nữ tử đứng chắp tay, nhìn Vân Thăng Vân Hàng, cái này gọi là chữa thương sao? Thật là tươi mới thoát tục, người bị cái đồ bỏ thánh tử cáo thừa thiên thương rồi. Nữ tử váy đỏ hiếu kỳ hỏi, Kỳ Manh, ngươi hạ xuống có chút lợi hại đấy. Nghe được lời nói này, cáo thừa thiên nhíu mày, nói, còn có cái của thành thử nữa. Nha, nữ tử trong váy đỏ kéo dài giọng, lập tức nói, ngươi cũng nên hạ xuống. Một thánh tử và một thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông thì không phải là đối thủ nữa sao? Kỳ Manh cao mày hỏi, Vũ Vô Tuyết, ngươi vì sao không thể đưa Ôn Ngọc Trạch về? Vũ Vô Tuyết nghe vậy, vuốt tay nói, không có biện pháp a, cái Tần Dương này khó chơi, Lý Uyển Thanh của Thái Thanh Tiên Tông lại theo sát quá gần, ta chưa kịp, Lý Uyển Thanh có thể là tiên quân, còn ta chỉ là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, sao có thể đối đầu với Lý Uyển Thanh? Nghe đến đây, Kỳ Manh nhíu mày, nói, Ôn Ngọc Trạch rất quan trọng, không thể chết, ta biết rõ, người đã nói bao nhiêu lần rồi. Dừng một chút, Vũ Vô Tuyết lại nói, ta đại ca cảm thấy bên trong có điều thú vị, cũng muốn tới. Vũ Không Mộng nhìn vẻ không ưa của Kỳ Manh, Vũ Vô Tuyết tức giận nói, ta ngoài hắn già, còn có ai là đại ca nữa sao? Kỳ Manh lập tức nói, ngươi hãy phái người ở lại trong dãy núi, cố gắng đừng để động thủ với người của Thái Thanh Tiên Tông. Vốn cho rằng lần này chỉ có Cáo Thừa Thiên xuất thủ, không ngờ Cổ Thanh Thư cũng ở đây, vậy thì tình hình khó khăn hơn một chút. Kỳ Manh tiếp tục nói, dù sao nếu Vũ Không Mộng muốn đến thì cũng không có vấn đề. Nghe được lời này, Vũ Vô Tuyết không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không lo lắng những tiên hoàng cấp bậc lão nhân đó ra tay với ngươi sao? Kỳ Manh lại cười hà hà nói, bọn hắn có tiên hoàng cấp bậc, chúng ta tự nhiên cũng có. Tốt, tiên vương và tiên hoàng cấp bậc giao chiến, Ngươi không cần lo lắng, quan trọng nhất vẫn là tiên quân cùng cửu thiên huyền tiên cấp bậc, Lý Uyển Thanh, Tông Càn, Tông Đồng, Lam Nhược Vân mấy người, đều không phải dễ đối phó như vậy. Vũ Vô Tuyết nghe vậy, chỉ cười cười, rồi tức tối nói, ngươi tiếp tục chữa thương đi, ta đi trước, Tam Thanh Tiên vực, đất rộng vật đông, Bà Đại vực, là Quá Ngươi vực, Thái Bạch vực, và Thái Giang vực, ở vị trí phía tây của Tam Thanh Tiên vực, kết nối với nhau từ bắc đến nam, tại Thái Giang Sơn Mạch. Đây là một nơi cực kỳ nổi danh trong Thái Giang vực, Sơn Mạch này quán xuyên Thái Giang vực, khá là rộng lớn. Hôm nay, trong Thái Giang Sơn Mạch, Tần Dương, Dịch Tinh Thần, Bạch Hảo Vũ cùng Ôn Ngọc Trạch bốn người đã tới giữa hai tòa núi cao. Hai tòa núi cao vạn trượng gần sát nhau, chỉ có một lối hẹp cho phép một người đi qua. Tần Dương đi ở phía trước, Dịch Tinh Thần đi ở phía sau, tiếp theo là Ôn Ngọc Trạch, còn Bạch Hạo Vũ đi cuối cùng. Tần tiên sinh, chúng ta đến nơi này làm gì? Nghe thấy Bạch Hạo Vũ hỏi, Tần Dương liền trả lời, chúng ta ở trong Thái Giang Sơn Mạch, xem xét Thái Thanh Tiên Tông và Cảnh Hỏa tộc giao thủ, có thể cũng không thể cứ chờ xem mãi. Cái này Thái Giang Sơn Mạch, từ cổ đã tồn tại, nhất định cũng có một số điều độc đáo, chúng ta cũng phải tu hành chứ. Nghe đến lời nói này, ánh mắt Bạch Hạo Vũ sáng lên. Tần Dương tiếp tục nói, hai người đã không ngại ngàn vạn dặm đi đến Tam Thanh Tiên vực này, hẳn phải xông xáo một phen để khẳng định thanh danh của mình, mới không bôi nhọ danh hiệu Tam Nguyên Đạo Thể cùng Tạo Hóa Đế Thể. Bạch Hạo Vũ kích động nói, tốt, chờ ta thành cửu thiên huyền tiên, ta nhất định sẽ đi theo Tần tiên sinh, cùng nhau trù sát dị tộc, đuổi chúng ra khỏi vùng đất này. Bốn người dọc theo con đường hẹp, đi sâu vào trong, thẳng đến cuối cùng, phía trước bỗng nhiên sáng tỏ. Cuối con đường hẹp là một mảnh đất ẩn nấp giữa núi cao, có rừng cây và bãi cỏ. Nhìn quanh, cây cối tùm, bãi cỏ xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách bên tai, lẫn vào âm thanh côn trùng kêu vang thanh thúy. Tốt địa phương quá, Dịch Tinh Thần không khỏi cảm thán, nơi này tiên khí của thiên địa so với bên ngoài nồng, đậm gấp mấy lần. Những hoa cỏ và cây cối nơi đây đều là phàm mộc, nhưng có thể sinh trưởng tươi tốt như vậy, chứng tỏ đã đủ linh tính, đúng là một chốn linh địa. Tần tiên sinh, như thế nào phát hiện ra nơi này? Dịch Tinh Thần tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Tần Dương lại không đáp. Hắn trong những năm gần đây, thực sự ít khi chủ động tìm kiếm di tích cổ, nhưng không quản là ngàn vạn đại lục hay cửu thiên thế giới, di tích cổ vẫn tồn tại, có thể nói là không bao giờ hết. Trong phương thế giới này, có người không ngừng chết đi, và những bí cảnh bất khả tư nghị cũng liên tiếp được khám phá. Đồng thời, cũng có người không ngừng phát hiện bí cảnh, từ đó nâng cao bản thân. Tần Dương lựa chọn con đường thích hợp nhất cho mình, phần lớn dựa vào những kinh nghiệm kiếp trước và cựu sinh của hắn. Đối với việc để thăng cảnh giới, nếu cần vượt qua thời điểm nào thì sẽ vượt qua, còn không cần vượt qua thì hắn có thể rất lâu sẽ không tiến hành để thăng. Hắn muốn trở về Thương Mang Vân Giới, thậm chí ra khỏi Thương Mang Vân Giới. Trước khi làm được điều đó, hắn không thể để tồn tại bất kỳ chênh lệch nào. Đây chính là thiên địa tạo thành một mảnh tiên tràng. Tần Dương trực tiếp nói, cái gọi là tiên tràng thực chất chính là một nơi cực kỳ thích hợp cho võ giả tu hành. Đương nhiên, những nơi tuyệt diệu này thông thường có thể có những đại nhân vật đi vào, thậm chí lựa chọn bế quan trong đó, hoặc tọa hóa, hoặc có thể có một cơ duyên nhất định. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều tinh thần phấn chấn, ngược lại, Ôn Ngọc Trạch không có biểu tình gì. Từ lúc Tần Dương nói ra những điều đó, hắn luôn rầu rĩ không vui. Tuy nhiên, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng lười quan tâm đến hắn. Ngươi, tộc phi ta, tất cần phải chết. Tần Dương đi qua rừng cây, vượt qua bãi cỏ, hướng sâu vào trong. Khi tiến vào chỗ sâu của sơn cốc, hắn liền nhìn thấy một tòa nhà tranh phân tán ở nhiều vị trí trong sơn cốc. Có người, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lập tức cảnh giác. Tần Dương nhìn về phía những tòa nhà tranh, tựa hồ đã trải qua rất nhiều năm, nhưng vẫn không hề hư hại, bảo tồn hoàn hảo. Ai? Dịch Tinh Thần nhìn quanh nhà tranh, thấy bốn phía đều bị khai phần thành từng mảnh dược điền, không khỏi kinh ngạc nói, những cây tiên dược này còn sinh trưởng rất tốt, lại cực kỳ tràn đầy, giống như vẫn có người chăm sóc. Đúng vậy, Tần Dương cũng quan sát các dược điền và những tòa nhà tranh. Một lát sau, Hắn đi đến trước một tòa nhà tranh, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa vào, thì bất chợt, tiếng gió lớn ập đến, hô hô, nguyên bản bình tĩnh của sơn cốc bỗng bị phong thanh quét qua. Tiếp theo, cuồng phong gào thét, khiến cho dược điền, bãi cỏ và rừng cây trong sơn cốc đều điên cuồng rung chuyển. Gió lốc gào thét, làm cho bốn người Tần Dương đều có chút đứng không vững, nhưng những tòa nhà tranh lại vẫn an ổn, không nhúc nhích. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, đông, tiếng nổ như ngột ngạt vọng lại, mây đen dày đặc trên không trung, bỗng chốc biến sơn cốc thành một cảnh tượng tận thế. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ run rẩy. Thật có người sống ở đây sao? Sẽ không phải là một vị tiên quân cường giả, tiên vương hay tiên hoàng đại năng sao? Tần Dương đứng vững tại chỗ, không nói một lời. Cút! Đột nhiên, một đạo âm thanh khàn khàn gầm thét vang lên. Tiếng quát lớn khiến cho Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hai người sắc mặt biến đổi. Thật có người, tiền bối đừng nộ. Bạch Hạo Vũ lúc này nói, chúng ta mấy người bị người đuổi giết đến lúc này, tại chỗ này tránh né cũng vô tình quấy rầy, mong tiền bối đừng tức giận. Hừ, thiên địa giữa không trung, tiếng hừ lạnh lại một lần nữa vang lên, hở hững nói, các ngươi mấy tiểu bối, ta không tính toán với các ngươi, cút đi. Nghe thấy lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lập tức nhẹ nhõm thở ra, tiếp theo nhìn về phía Tần Dương, nhưng lúc này Tần Dương lại không nói gì, hướng về một tòa nhà tranh mà đi. Tần tiên sinh, không thể, các loại phong vẫn biến hóa cảnh vật, tuyệt đối là ẩn nấp, tại chỗ này một vị tiền bối đại năng, nếu bọn hắn chọc giận người ấy, chắc chắn sẽ gặp phải tai họa, dù cho Tần Dương có thể đối kháng tiên quân, nhưng đối mặt với tiên vương, Tần Dương cũng không có khả năng nào khác, thật sự là náo nhiệt, khi gặp vị ẩn thế cao nhân này, bọn hắn chết cũng không biết cách nào mà chết. Làm càn, âm thanh hùng hậu lại vang lên, khẽ nói, nhanh chóng lan ra ngoài. Bằng không, ta sẽ giết sạch các ngươi, tiền bối, cần gì phải nổi giận như vậy? Tần Dương vừa đi vừa nói, chúng ta mấy người chỉ tránh nạn đến lúc này, vô tình quấy rầy tiền bối, không biết rõ tiền bối tôn tính đại danh, chúng ta nhất định sẽ quỳ bái, bằng ngươi, còn chưa xứng biết rõ danh tính của bản tọa. Thanh âm hùng hậu vang lên, dừng một chút, rồi tiếp tục nói, thôi, bản tọa sẽ nói cho các ngươi, bản tọa chính là danh động bảy đại vực, Dương Vân Lão Tiên, Dương Vân Lão Tiên. Nghe được lời này, Tần Dương vỗ tay một cái, kinh ngạc nói, ta đã nghe qua danh tiếng của Dương Vân Lão Tiên. Năm đó hắn cũng là một vị tiên vương, thế nhưng, sau đó hắn mất tích, rất nhiều người đều nói hắn đã chết. Âm thanh hùng hậu tiếp tục vang lên, tiểu tử, ngươi quả là có chút kiến thức. Ta là Dương Vân Lão Tiên, làm sao có thể chết đi? Bất quá có một điểm, ngươi nói sai, bản tọa không phải tiên vương chi cảnh, mà là tiên hoàng chi cảnh, tiên hoàng. Khi nghe đến lời này, chân của Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều mềm nhũn. Trước đây tại Thái Thượng Tiên Vực, chỉ nghe đến tiên quân đã khiến người ta khiếp sợ. Sau đó, tại Nam Thiên Tiên Cung cổ địa, khi gặp các tiên quân, bọn hắn mới suy yếu đi cảm giác sợ hãi trời sinh đối với tiên quân. Nhưng giờ đây, tại chỗ này, lại xuất hiện một vị tiên hoàng, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiên hoàng tiền bối, Tần Dương, lại lần nữa cung kính nói, chúng ta mấy người đã đến, không biết có thể không yết kiến chân dung của tiền bối hay không. Âm thanh kia dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi xứng sao, ngươi không xứng, mau chóng lan đi, bản tọa không tính toán với các ngươi. Bằng không, ta sẽ khiến ngươi bốn người chết, không có chỗ chôn. Lúc này, Tần Dương đã đi đến trước nhà tranh, cầm trong tay cửu hoàn nghiêm thiên đăng, mỉm cười nói, ta cũng muốn xem thử, tiên hoàng tiền bối sẽ làm cách nào để chúng ta chết, không có chỗ chôn. Thấy Tần Dương còn dám tiến gần nhà cỏ, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều nín thở, hoàn toàn hoảng sợ. Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương cầm trong tay cửu hoàn nghiêm thiên đăng, cùng với tiên đăng hòa hợp bát hoang ly thiên viêm, quán chú vào trong đó. Âm thanh lốp bốp vang lên, tiên hỏa lập tức bùng cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn ra. Như thế nào lại chết mà không có chỗ chôn? Âm thanh hùng hậu lại vang lên, cười nhạo nói, cái này còn đơn giản sao? Bản tọa chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết. A a a, nóng bỏng, ôi, trời ơi, lửa bốc cháy, gâu gâu gâu, cái nào cẩu vật phóng hỏa giết ta? Còn hắn là tiên hỏa, khưu một tiếng, nóc nhà tranh bị nhấc lên. Một đạo hoàng quang ảnh trực tiếp bay lên không, rồi bay về phía một ao nước nhỏ cách đó không xa. Mã Đức, ai thất đức như vậy, phóng hỏa đốt người. Lúc này, Ôn Ngọc Trạch cũng không nhịn được, mà nhìn sang, chỉ thấy trong ao nước nhỏ đường kính ba trượng, lộ ra một cái đầu, nghe răng trợn mắt, mặt đầy phẫn nộ mà mắng, hả, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, và Ôn Ngọc Trạch, ba người, mặt đều mộng bức. Dương Vân Lão Tiên, Tiên Hoàng Tiền Bối, thế mà lại là một con chó, hơn nữa, con chó trong ao nước lại rất bình thường, nó hoàn toàn là phàm tục. Khắp nơi có thể thấy được những con chó lang thang, cao chưa đến một mét, nhìn cũng không có gì hùng tráng, lưng màu vàng, dưới đầu có một điểm lông trắng. Nếu so với những con chó già trong thôn trại, quả thực không thể nói là khác biệt, quả thật giống nhau như đúc, thực tế là quá phổ thông, quá thường gặp một con chó, bỏng chết ta, bỏng chết ta. Đại hoàng cầu miệng nói tiếng người, hùng hùng hổ hổ nói, ai phóng hỏa, ai, ta. Tần Dương đi đến bên hồ nước, nhìn về phía đại hoàng cầu, cười nói, Dương Vân Lão Tiên, Tiên Hoàng Đại Năng. Đại hoàng cầu nhìn vào tay Tần Dương, nơi có tiên đang lượn lờ giống như ngọn lửa, lập tức khí thế, phách lối của hắn, liền uể oải xuống. Hắn dùng hai móng vuốt khuấy động nước trong ao, rồi đi đến bên bờ, rung rinh thân mình, nước trên người rơi xuống. Tiếp theo, nhìn về phía Tần Dương, cười hà hà nói, trẻ tuổi người, chỉ đùa một chút thôi. Tần Dương mỉm cười, thu hồi cửu hỏa nhiên thiên đăng, dù sao đây cũng là vương phẩm tiên khí, nếu có thể khôi phục đỉnh phong, nó sẽ trở thành hoàng phẩm tiên khí. Trong tay Tần Dương, tuy không thể phát huy toàn bộ uy năng, nhưng với bát hoang ly thiên viêm hòa hợp, hắn cũng có thể khống chế rất tốt. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ mang máng, Dương Vân Lão Tiên xác thực là đã sớm chết. À, đúng đúng đúng, lão đồ vật kia đã sớm chết rồi. Đại hoàng cầu mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói, ta một con chó, ở chỗ này lưu lại không biết bao nhiêu năm. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng tiến lên, chó chết, dám gạt chúng ta. Thổ cầu, tìm đánh, hai người tức giận đến không chịu nổi, nghĩ đến vừa mới bị một con thổ cầu dọa thành bộ dạ như vậy, thực sự là mất mặt. Ách, ta chẳng qua là vì tự bảo vệ mình thôi mà, phía trước cũng có người vô ý đến đây, đều bị ta dọa đi. Đại hoàng cầu cười ha hả, miệng lớn tết ra. Tần Dương ngồi bên hồ, cười nói, ngươi cùng Dương Vân Lão Tiên có quan hệ như thế nào? À, cái này, đại hoàng cậu cười đáp, ta là Dương Vân Lão Tiên nhặt được tại một thôn làng nào đó. Hắn dẫn ta đi khắp nơi, quả nhiên là thổ cầu. Bạch Hạo Vũ dầu dĩ nói, đại hoàng cầu lại cười, hắc hắc. Ngươi thấy thổ cầu nào mở miệng nói chuyện không? Điều này thì thật sự là, đại hoàng cầu tiếp tục nói, ta là tôn quý thiên cầu, tên là Dương Thiên Vũ, liếm cậu Dương Thiên Vũ, thiên cầu, là thiên cầu. À, liếm cầu, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lúc này cũng kinh ngạc, một con đại thổ cầu lại biết nói tiếng người, còn tự đặt tên cho mình, quá kỳ lạ. Dịch Tinh Thần nhìn về phía đại hoàng cầu, không khỏi hỏi, thiên cầu là loại chó gì, người không biết thiên cầu thực nguyệt sao? Đại hoàng cầu với vẻ mặt khinh bỉ nói, người mà cũng không biết, thật quá cô độc rồi. Dịch Tinh Thần im lặng đáp, thiên cầu thực nguyệt là dân gian truyền thuyết, làm sao lại có thiên cầu? Vừa nghe lời này, đại hoàng cầu định phản bác, nhưng Tần Dương đã nói, thực ra quả thật có tộc thiên cầu, cũng giống như tộc cửu anh, là hoang thú tồn tại đặc biệt không giống với tiên thú và thần thú. Thiên cầu thực nguyệt lại có cái này một nói, thiên cầu cường đại, có thể nuốt mặt trời, nuốt cả mặt trăng, thậm chí có thể thôn phệ một phương thế giới. Cái này nói ra, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người trong mắt trừng lớn, thật là có thiên cầu. Đề cập đến cửu anh, cái gia hỏa kia lại ngủ say, Tần Dương cũng không quản đến nó, mặc kệ mọi chuyện. Đại hoàng cầu nhìn về phía Tần Dương, kích động nói, tiểu tử, ngươi thật biết hàng, à không, biết chó. Tần Dương không cấm đạo, là tồn tại của thiên cầu nhất tộc, có thể ngươi không phải thiên cầu. Lời này vừa nói ra, đại hoàng cầu mẩn người, trong khi Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ lại cười ha hả. Đại hoàng cầu khẽ nói, lão tử chính là thiên cầu nhất tộc, lão tử thức tỉnh nhiều lần, mỗi lần đều sẽ trong đầu hiện lên một con chó to lớn, cao như núi như biển, hé miệng nuốt cả mặt trăng, ngươi gọi đó là suy nghĩ viển vông. kia là ngày có trầm tư, đêm có mộng, người mỗi ngày nằm mơ ban ngày làm nhiều. Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần đả kích nó nói. Tần Dương quan sát đại hoàng cầu, không cấm lắc đầu nói. Hẳn không phải vậy, ta hiểu rõ về thiên cầu nhất tộc, cũng không phải ngươi như thế. Nhưng ngươi cũng không phải chó bình thường, ta lại không nhìn ra ngươi thuộc loại nào cấp bậc khuyển thú. Đại hoàng cầu lúc này nói, ta chính là thiên cầu, ngươi nói là ngươi, thì đúng rồi. Tần Dương cũng lười biếng tranh luận thêm. Ngươi nói tiếp đi, Tần Dương tiếp tục nói. Đại hoàng cầu lập tức nói, ta là thiên cầu, Dương Vân Lão Tiên đã nhận ra ta không tầm thường, ta cùng hắn một đạo lịch luyện, tại Tam Thanh Tiên Vực đi qua rất nhiều nơi, sau đó, lão đầu tử đột phá đến tiên hoàng chi cảnh, nhưng rồi lại cùng người đánh nhau, đánh không lại, bị đánh phế, hắn liền trốn đến nơi này, một mình buồn bực, cho đến khi cuối cùng chết đi, để lại ta một con chó, A Phi, để lại ta ở nơi này, ta đã ở nơi này, lưu lại mấy vạn năm, thiên cầu tiếp tục giải thích, ngẫu nhiên có người phát hiện chỗ này, nhưng đều bị ta dọa chạy, chỉ có ngươi, một người trẻ tuổi, không nói võ đức, lại còn phóng hỏa đốt ta. Đại hoàng cầu lắc lắc đuôi, chóp đuôi vẫn còn chút lông cháy đen. Tần Dương nhìn chóp đuôi của hắn, cũng tỏ vẻ kỳ lạ. Nếu là một tộc thù khác, bị bát hoang ly thiên viêm đốt đến, ít nhất cũng phải lột ra. Nhưng đại hoàng cầu chỉ bị cháy đen một chút lông, thật sự kỳ quái, con chó này, cho dù không phải là thiên cầu, cũng không thể nào là phàm tục. Nếu như Tần Dương không nhận ra chủng loại chó của hắn, thì hắn nhất định không phải là tục chó. Đại hoàng cầu nhìn về phía Tần Dương, tiếp tục nói, ngươi, cái tiên hỏa kia, hẳn là không tệ, cho ta ăn đi, cho ngươi ăn. Nghe đến lời của đại hoàng cầu, dịch tinh thần và Bạch Hạo Vũ đều im lặng, vừa mới đốt hắn xong, giờ lại muốn ăn tiên hỏa, thật không biết xấu hổ. Tần Dương không khỏi hỏi, ngươi thường ngày trong đây ăn cái gì? Đúng vậy, đại hoàng cầu đáp, ta nhiều năm như vậy, có thể ăn cái gì thì ăn cái đó. Những dược điền này đều là lương thực của ta, còn có bảo khố của lão đầu kia, bị ta ăn sạch sẽ. À, không đúng, còn lại một vài thứ, ta không có cách nào ăn, nên ta cũng không ăn. Nói đến đây, đại hoàng cầu cảm thấy đuôi vẫn còn có chút nóng, bèn đơn giản xuyên đuôi vào trong hồ nước. Ác ác, đại hoàng cầu phát ra tiếng kêu vui sướng. Nuôi một con chó ở đây chờ đợi, không thấy cô độc sao? Bạch Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy đại hoàng cầu có chút tội nghiệp. Cái gì là cô độc? Đại hoàng cầu lại chân thành nói. Ta tuy một mình ở đây, nhưng tâm hồn ta đã bay đến thiên nhai hải giác. Đó gọi là tâm cảnh, tiểu bối. Ngươi không hiểu được đâu. Bạch Hạo Vũ bĩu môi. Ngược lại, nếu là chính hắn, chắc chắn hắn không chịu được. Tần Dương không lưu tình chút nào nói. Ngươi là bị khốn tại chỗ này sao? Đúng vậy, lão đầu thật đáng ghét, đã đem ta. Hả? Đại hoàng cầu nhìn về phía Tần Dương, lập tức nói, ngươi sằng bậy cái gì? Ta là tự nguyện lưu tại nơi này đó. Tần Dương chỉ cười và nói, đã như vậy, thì ngươi cứ tự nguyện ở lại đây, chúng ta đi trước. Lời vừa dứt, Tần Dương thật sự say người định đi. Khâu khâu, đại hoàng cầu kêu lên một tiếng, sau đó đã xuất hiện bên chân Tần Dương, chà sát vào ống quần của hắn, ngượng ngùng nói, đừng đi nha, đừng đi nha, đừng đi nha, ta xác thực là bị vây ở chỗ này. Nghe lời này, Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần hai người có sắc mặt cổ quái. Cái gia hỏa này thật quá không thành thật. Dương Vân lão tiên kia không chết, sợ rằng chính mình chết đi, nhân gia sẽ đào mộ phần của hắn, nên mới để ta thủ hộ bên trong này. Lão gia hỏa vốn nói với ta, ngàn năm sau ta có thể rời đi, nhưng ai biết, không biết qua bao nhiêu ngàn năm, ta vẫn không ra được. Đại hoàng cầu bi phẫn nói, cho nên ta đã đào mộ phần của hắn. Bạch Hạo Vũ và dịch tinh thần im lặng nhìn, nghĩ thầm, hảo gia hỏa, thủ mộ chó lại bắt đầu biển thủ. Đại hoàng cầu tiếp tục nói, các ngươi giúp ta phá phong cấm, còn ta sẽ cho các ngươi đồ tốt, thế nào? Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ đáp, ngươi vừa mới nói, những thứ trong này đều đã bị ngươi ăn sạch, có thể ăn thì đã ăn sạch, nhưng còn có một số nơi không phải để ăn, có lợi cho các ngươi tu hành. Đại hoàng cầu chân thành nói, các ngươi đều đã đạt đến huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cảnh giới, chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước, thành tiên quân, thành tiên vương sao? Lời này khiến dịch tinh thần và Bạch Hạo Vũ có suy nghĩ trong lòng, hai người tiến bộ không chậm, giờ đây đều đã đạt đến huyền tiên tứ đại cảnh. Có thể thấy rằng, so với Tần Dương, họ cảm thấy việc để thăng cảnh giới của bản thân rất chậm. Tần Dương đã là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Trước đây, cảnh giới của Tần Dương còn thấp hơn hai người họ. Cứu người ra ngoài cũng không phải không được. Tần Dương mở miệng nói, bất quá đã hứa hẹn với chúng ta chỗ tốt, thì trước hết cũng phải cho chúng ta xem chỗ tốt đã. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đại Hoàng Cẩu lập tức lắc đầu, vẫy đuôi, mặt chó lộ ra nụ cười, híp mắt lại, cười hắc hắc nói, cùng ta tới, cùng ta tới. Nói xong, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp dẫn bốn người đi đến một tòa nhà tranh trước. Tới cái này làm gì? Cho ta tìm chỗ ở ở à? Ngươi hiểu cái chùy, Đại Hoàng Cẩu nói. Đồng thời một chân đá văng cửa lớn của nhà tranh. Ngay lập tức, bên trong nhà tranh phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, lan tỏa ra xung quanh. Ánh sáng màu vàng nhạt đó giống như một luồng khí nóng bừng bừng. Chỉ thấy bên trong nhà tranh có một cái nồi kim lớn. Nồi kim ấy sáng bóng, tỏa ra một khí tức khiến người ta phải run sợ, cuồn cuộn không ngừng phát ra. Để phòng ngừa bất chắc, Tần Dương liền bắt Ôn Ngọc Trạch lên, rồi mới cùng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đi vào trong phòng. Trong gian phòng, cái nồi kim rất lớn, đường kính khoảng một trượng, chiều sâu cũng khoảng một mét. Bên trong nồi màu vàng sáng bóng đang cuồn cuộn, khí nóng bốc lên, đập vào mặt mà đến, giống như bên dưới có ngọn lửa không ngừng đốt cháy. Hơn nữa, bề ngoài của nồi trông rất chỉnh tề. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, bề ngoài nồi có nhiều dấu răng, chó lồi lõm. Đại Hoàng Cẩu tiến lại gần nồi kim, cười hắc hắc nói, cái này đồ chơi chính là một kiện vương phẩm tiên khí. Cái gì? Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều biểu hiện sững sờ. Nồi kim này lại là vương phẩm tiên khí. Đại Hoàng Cẩu tiếp tục nói, các ngươi đừng nhìn cái này chỉ là một cái nồi kim bình thường. Thực ra, nồi kim này kết nối với một đầu tiểu hỏa mạch bên trong sơn cốc, có thể đốt luyện ra tạp chất bên trong tiên khí, chữa trị những chỗ hao tổn khí văn trong tiên khí, và còn có thể nâng cao phẩm cấp của tiên khí. Bạch Hạo Vũ hồ nghi nói, thật hay giả, ngươi thử nhìn một chút. Bạch Hạo Vũ không khách khí, trực tiếp lấy ra một chuôi kiếm, đặt vào bên trong kim oe. Trong nháy mắt, kim oe tỏa sáng, màu vàng bóng bẩy càng thêm nồng đậm, tỏa ra ngọn lửa vàng rực rỡ, hô hô bay lên. Bạch Hạo Vũ ném tiên kiếm vào bên trong, lúc này cũng phát ra những ánh sáng lóa mắt. Thân kiếm của tiên kiếm cùng với khí văn bên trong đều sống dậy, không ngừng nhận lấy sự tẩy lễ từ màu vàng sáng bóng. Ngọa tào, thật sự có thể dùng được. Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngẩn ngơ, Đại Hoàng Cẩu lại một mặt đắc ý. Đương nhiên, hắn mới lười nhác gạt người. Nếu không phải cái đại kim oe này quá cứng rắn, hắn đã cắn không động. Cái nồi này sớm đã vào bụng hắn. Ai? Bạch Hạo Vũ nhìn tiên kiếm của mình bị tế luyện, chăm chú nhìn đại kim oe, không khỏi hiếu kỳ nói, trong này sao lại có tóc vàng? Tóc vàng, Dịch Tinh Thần cũng nhìn theo, bên trong màu vàng sáng bóng, xác thực có từng sợi tóc vàng, dù cho bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, vẫn cứ phiêu đãng, chưa từng bị cháy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đại Hoàng Cẩu ngượng ngùng cười nói, cái kia, ta ngày thường ở trong này cũng không có gì tiên khí để đoán tạo sửa chữa, nên dứt khoát đem cái đại kim ô ai này làm bồn tắm của ta. Nghe lời này, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ có biểu tình cổ quái đến cực hạn. Một chủ cửa hàng giá rẻ, mỗi ngày trao đổi thân thể với hỗn nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Đại Hoàng Cẩu lại nói, không có ảnh hưởng, các ngươi cần cái gì để đoán tạo để thăng tiên khí, đều có thể lấy ra thử nghiệm, huyền phẩm tiên khí, siêu huyền tiên khí, đều được. Như là vương phẩm tiên khí, cái kim ô ai này, chưa chắc có thể đoán tạo để thăng, nhưng khẳng định cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không nói nhiều, liền trực tiếp lấy ra từng kiện tiên bảo thường dùng. Tần Dương cũng tế ra một đao một kiếm, diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm. Đao kiếm này bản thân là huyền phẩm tiên khí cấp bậc. Tần Dương cảm thấy nội bộ khí văn cải tạo, chất liệu thần đao thần kiếm, đủ để làm cho hai bảo khí này tấn thăng thành siêu huyền tiên khí. Hắn đi đến bên kim oai, tế ra diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm. hắn chuẩn bị mài rũa một chút liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao để thăng phẩm chất đào kiếm, dùng để thích ứng với thực lực cửu thiên huyền tiên cảnh giới của hắn. Không chỉ như vậy, Tần Dương rất nhanh đã tế ra một chuôi kiếm khác, đó là vương phẩm tiên khí, Đông Hoàng Tiên Kiếm. Chuôi kiếm này là chân thực vương phẩm tiên khí, phối hợp với tiên vương tốt nhất. Tần Dương tạm thời không dùng để ải, nhưng chuôi kiếm này có một chút tỉ vết, nên lần này cũng vừa tốt để rèn luyện. Đồng thời, Tần Dương đem cửu hỏa niên thiên đăng cùng với nam thiên hỗn độn chung đều tế ra, đặt vào kim o ai bên trong, nghiêm túc rèn luyện. Nhìn thấy Tần Dương lấy ra từng kiện tiên khí, Đại Hoàng Cầu không khỏi vui mừng. Ai ra, ngươi chỉ là một cửu thiên huyền tiên mà đã có cả đế khí, đúng là lợi hại. Đại Hoàng Cầu nhìn chằm chằm vào nam thiên hỗn độn chung đang lơ lửng trước Tần Dương, kinh ngạc nói, chiếc chuông này không có khí linh, cũng không có đế uẩn, nhưng chất liệu vẫn là hạng nhất, công năng cũng rất tốt. Đại Hoàng Cầu chảy nước miếng ròng ròng. Ngươi muốn ăn? Tần Dương hỏi, sợ là ngươi ăn không hết, nuốt một ngụm nước bọt. Đại Hoàng Cầu cười nói, ta xác thực là ăn không hết, nhưng có thể nuốt được cái đao kiếm của ngươi. Hắc hắc, nghe đến lời này, Tần Dương cũng không biết phản bác thế nào. Nhưng đột nhiên, Tần Dương nghĩ đến điều gì đó, lật tay lại. Mấy viên đan dược tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi nếm thử cái này. Đại Hoàng Cầu lập tức dùng lưỡi cuốn lên, nuốt ngay mấy viên đan dược vào. Ách, nhìn Tần Dương, Đại Hoàng Cầu ngượng ngùng nói, lại cho ta một chút. Tần Dương nhìn hắn, hơi mơ hồ. Đại Hoàng Cầu bối rối nói, vừa mới ăn quá nhanh, không cảm nhận được vị. Tần Dương không nói gì, liền lấy ra mấy trăm viên. Đại Hoàng Cầu há miệng, từ ngụm nuốt vào. Ăn ngon thật, thơm quá. Đại Hoàng Cầu vui vẻ nói, cái này là cái gì vậy? Quá ngon, Tịnh Ma Tiên Đan. Tần Dương lập tức đáp, ta đã giết những dị tộc đó để luyện chế tiên đan, đối với tu hành cực kỳ có lợi. Thức ăn ngon, thức ăn ngon, thật sự quá ngon. Đại Hoàng Cầu lập tức nói, ngươi nói dị tộc có phải là những kẻ giống như nhân tộc nhưng lại có rất nhiều điều khác biệt không? Đại Hoàng Cầu ghét bỏ nói, ta đã gặp qua, phía trước còn nướng để ăn, kết quả phát hiện ăn không ngon, ác tâm chết rồi. Tần Dương không thể phản bác, Đại Hoàng Cầu xác thực có chút bưu hãn. Không bao lâu, Đại Hoàng Cầu rũ lưỡi, lông mày nhíu lại nói, ta sao cảm thấy có chút nóng vậy? Nói xong, Đại Hoàng Cầu gãi gãi cổ mình. Nhưng chỉ một chút, Tần Dương, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều nhìn thấy lông trên người Đại Hoàng Cầu từ màu vàng hoàng mang hóa thành sắc vàng nhạt sáng bóng. Thân thể hắn lúc này cũng không ngừng lớn mạnh, rất nhanh đã hóa thành một con đại cầu cao một trượng. Nóng quá ai? Đại Hoàng Cầu duỗi lưỡi, thống khổ nói, ngươi cho ta ăn, có thể ăn sao? Tần Dương cũng tò mò không kém. Đại Hoàng Cầu lập tức chạy vội ra ngoài nhà tranh, nhảy vào trong hồ nước. Có thể là do thân thể hắn biểu hiện kim quang sáng bóng, mà ánh sáng càng ngày càng lấp lánh. Điều này rõ ràng không thích hợp. Ai ra, nóng chết ta. Đại Hoàng Cầu thở hổn hển, nhìn về phía Tần Dương, hỏi, cái này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tần Dương lại tỉ mỉ quan sát từng cử động của Đại Hoàng Cầu. Tóc của ngươi biến hóa, ngươi thật giống như có một chút đặc tính của thiên cầu nhất tộc. Nhưng có thể bên trong cơ thể ngươi cùng thiên cầu nhất tộc lại có rất nhiều điều bất đồng. Lại ăn một chút Tịnh Ma Tiên đan thử xem sao. Tần Dương trực tiếp vung ra một viên Tịnh Ma Tiên đan. Đại Hoàng Cầu vốn không muốn ăn, nhưng nhìn thấy đan dược bay tới, lại không nhịn được nuốt vào. Trước đó, tại Thái Thượng Tiên Vực, qua một trận đại chiến, Tần Dương thu được không ít Tịnh Ma Tiên đan. Những tiên quân chết đi hóa thành Tịnh Ma Tiên đan, Tần Dương tự nhiên lưu lại để sử dụng sau này. Hiện tại cho Đại Hoàng Cầu đều là một ít huyền tiên, cửu thiên huyền tiên chết sau khi ngưng tụ mà thành. Đại Hoàng Cầu từ ngụm nuốt vào những tiên đan, hắn thân thể màu vàng sáng bóng, càng phát óng ánh. Tần Dương cũng tinh tế quan sát Đại Hoàng. Người còn nhớ rõ ngươi sinh ra ở đâu không? Đại Hoàng Cầu sau khi nuốt tiên đan, cảm thấy dễ chịu sắp chết, nhưng lại có cảm giác kim châm đau đớn, rất thống khổ. Hắn một bên thống khổ, một bên lại dễ chịu, nhìn về phía Tần Dương, không cấm hỏi, ngươi đánh ra đời rồi mà còn ghi chép lại sao? Từ khi ta ghi chép bắt đầu, Ta đã thành chó bá ở thôn chúng ta. Tần Dương không phản bác được. Có lẽ ngươi nói đúng, Tần Dương đáp. Ngươi bên trên hẳn là có huyết mạch của thiên cẩu nhất tộc, nhưng không thuần túy. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ta đã nói ta là thiên cẩu, các ngươi không tin. Thiên cẩu Dương Thiên Vũ chính là ta. Lúc này, cả cái ao nước nhỏ đều bị thân thể màu vàng sáng bóng của đại hoàng cẩu bao phủ, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Tần Dương nhìn một hồi lâu, cảm nhận được bên trong đại hoàng cẩu có một loại khí tức đang biến đổi, nhưng hắn không để ý thêm, rồi tiến vào phòng, tra xét mấy kiện tiên khí, diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, cửu hỏa niêm thiên đăng, đông hoàng tiên kiếm, cùng với nam thiên hỗn độn trùng, đều trôi nổi trên đại kim oe, chìm nổi, không ngừng biến đổi màu sắc. Hắn cũng phác họa ra các đạo khí văn, nhân cơ hội này, cải biến cấu tạo bên trong của những kiện tiên khí này. Dạng này càng phù hợp cho hắn sử dụng. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng rất kích động, có thể rèn luyện lại tiên khí của bản thân. Quả thực là một điều hoàn mỹ. Cuối cùng, Tần Dương lấy Nguyên Hoàng Đỉnh ra từ trong đầu óc. Chiếc đỉnh tròn ba chân xoay chậm chậm. Nhiều năm qua, hắn luôn tâm tâm niệm niệm câu thông với nó, không ngừng rèn luyện. Bản mệnh pháp khí chỉ có một kiện. Tương lai, khi hắn chế tạo Nguyên Hoàng Đỉnh trở nên cường đại hơn cả nhục thân của mình, trong những lúc đối địch, dù cho nhục thân có bị sụp đổ, Nguyên Hoàng Đỉnh vẫn còn, có thể trợ giúp hắn khôi phục nhục thân như ban đầu. Bản mệnh pháp khí huyền diệu, rất nhiều điều cần khám phá. Mặc dù hiện tại nhìn vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc rèn luyện bản mệnh pháp khí này chính là một điều thiên trường địa cửu. Nhìn thấy Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người hưng phấn không thôi, Tần Dương đột nhiên mở miệng nói, cái này đại kim oa xác thực là một kiện tiên khí khó lường. Hơn nữa, liên tiếp trong cái này sơn cốc có hỏa mạch, vật này tăng phúc cực tốt. Tần Dương tiếp tục nói, nó có thể dùng để rèn khí, cũng có thể dùng để rèn người. Rèn người, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Tần Dương, biểu cảm khó hiểu. Ta nói đơn giản chính là đem người luyện trí giống như khí, có thể rất nhanh đè thăng bản thân. Nói xong, ánh mắt hai người lập tức sáng lên.